Chúng ta bắt đầu tụng Nam Mô Tassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và bây giờ thầy sẽ tiếp tục nói về tầm dục giới tinh hảo, Kamavacara Sovanacitta. Và đây Sovana nghĩa là đẹp, tại vì nó đồng sinh cùng với tâm sở hữu tinh hảo, sở hữu tâm tinh hảo. Bằng cách là chúng ta đọc trên màn hình là chúng ta có thể hiểu được. Thế là thầy không cần giải thích nhiều nữa đúng không? Và chúng ta đã được học từ phần Lobamolachita, tâm tham. Và phần Makusala là tâm đại thiện. Tại sao chúng ta nói là tâm đại thiện? Tại dịch từ Bali, Maha. Và hầu như là chúng ta dịch là Maha là đại. Nhưng mà trong một số trường hợp, chúng ta cũng có thể dịch là nhiều. Maha là nhiều. Nếu mà chúng ta có con số nhiều lớn thì gọi là Maha. Nếu mà chúng ta có rất là nhiều Kusala Citta, tâm thiện, nghĩa là tâm thiện sa giới có 5 và tâm thiện vô sắc 4. Nhưng mà ở Kusala Citta tâm thiện này thì có là con số lớn nhất là 8, chính vì thế nó gọi là tâm đại thiện. Chính vì thế gọi là tâm đại thiện. Ở phần Mahakusala Citta chúng ta cũng có 2 thọ, tâm đại thiện có 2 thọ, Sovanasa và Upekkha, thọ hỷ và thọ xả. Và như vậy, khi chúng ta nói về thọ xả và thọ hỷ và thọ xả, Sovana và Upekkha, ở phần Akusala Citta tâm đại bất thiện là Lobamola Citta, là chúng ta cũng đã giải thích làm thế nào mà tâm mà thọ xả, thọ hỷ khởi sinh, làm thế nào. Cái nhân mà để thọ xả khởi sinh, cái nhân khởi sinh thọ xả, nên thời khởi sinh thọ hỷ chúng ta đã nói trong phần Lobamola Citta tâm tham. Ở phần Kusala Citta chúng ta cũng tìm thấy điều tương tự. Và bây giờ là cái lý do, nguyên nhân để khởi sinh tâm thiện. Cái lý do đầu tiên, nguyên nhân đầu tiên đó là Niyamita. Đó là giữ cái tâm niệm trong tâm, giữ tâm niệm là việc tốt sẽ được hoàn thành, cần được hoàn thành. Đó là cái lý do để khởi sinh tâm thiện. Nghĩa là mình giữ trong tâm của mình. Nghĩa là mình sẽ làm những điều tốt, chỉ làm những điều tốt. Thì đó là một cái lý do, một cái nguyên nhân. Cái nhân thứ hai đó là Parinamita, nghĩa là hướng tới cái hành động thiện. Điều đó nghĩa rằng nếu mà tâm của chúng ta thường xuyên làm những điều tốt, những thiện pháp, thì đó là một cái lý do để khởi sinh tâm thiện. Và nữa, Samudachara là có một thói quen tốt, cái tập quán tốt hầu hết thời gian. Ví dụ như chúng ta có cái thói quen cúng dường, thì đó là cái thói quen. Nếu mà không cúng dường, chúng ta sẽ thấy cái điều gì đó lạ, thấy cái điều gì đó, điều gì đó thiếu. Nếu mà khi chúng ta có thói quen tụng kinh, nếu một ngày chúng ta không tụng kinh, chúng ta sẽ thấy cái điều gì đó rất là lạ, rất là thiếu, tại vì cái thói quen. Và sau khi mà ở Trần Thiền mà rất là lâu, khi chúng ta về nước chúng ta sẽ thấy một điều rất là lạ lắm đúng không? Tại vì cái môi trường thay đổi. Thì đó là lý do, nguyên nhân để khởi sinh tâm thiện. Và cuối cùng, Abhucitta là có 4 cái duyên và như lý tại ý. Và bốn cái điều kiện này là, so these are, và đó là cái nhân để khởi sinh tâm thiện. Rất là nhiều cái nguyên nhân khác, như là nhân để khởi sinh thọ xả, thọ ý, nhân khởi sinh trí tuệ, vân vân, rất là nhiều cái lý do. Và đây là nguyên nhân để khởi sinh tâm thiện. Và bốn cái điều kiện đây, đầu tiên là sống sống ở chú xứ thích hợp, ở chú xứ thích hợp. Và chú xứ thích hợp ở đây là gì? Và theo cái điều kiện thực tế hiện tại, cái nơi mà chúng ta có thể làm những điều tốt, đó là nơi tốt, nơi thích hợp. Nếu mà chúng ta không thể làm những điều tốt ở nơi đó, thì nơi đó là nơi không thích hợp. Và khi chúng ta học kinh Mangala Sutta, kinh Phúc Lành, là thầy đã nói về điều đó rồi. Đúng không? Điều đó nghĩa rằng đó là cái nơi trú xứ mà chúng ta có thể làm phép pháp cúng dường, chúng ta có thể làm giữ giới, hay chúng ta có thể làm những bất kỳ cái thiện pháp nào, thì đó là cái nơi tốt. Chúng ta có thể là kiếm tiền, đó là nơi tốt. Kiếm tiền bằng cách chân chính. Chúng ta có thể học rất là nhiều thứ. Ví dụ đó là trường học, hay là trường đại học, hay là trường trung học. Đó là nơi tốt. Và cho sức khỏe của chúng ta có thể có bệnh viện. Đó là cái nơi trú xứ tốt. Và tương tự như vậy, cái nơi thích hợp rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi cái nơi mà không có thích hợp lắm, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái môi trường của chúng ta. Ví dụ, không có bệnh viện ở cái nơi trú xứ của chúng ta có thể cúng dường bệnh viện, xây dựng bệnh viện. Chúng ta có thể thay đổi nó thành cái trú xứ thích hợp. Hay là không có đường, chúng ta có thể làm đường. Không có trường học, chúng ta có thể cúng dường trường học. Thì đó là trú xứ thích hợp, trú xứ tốt. Và nếu là trú xứ tốt, chúng ta có thể sống. Nếu mà cái nơi chúng ta không thì không có tốt, chúng ta có thể thay đổi cái năng lực của chúng ta. Thì đó là trú xứ thích hợp, đặc biệt để có khả năng để là chúng ta làm đến thiện nghiệp, thì chúng ta phải ở nơi trú xứ thích hợp. Mà thứ hai như vậy, chúng ta phải gần gũi. Thứ hai là chúng ta phải gần gũi những người trí và những người thánh nhân, hay bậc các bậc thánh nhân. Và khi mà chúng ta ở cộng đồng tốt, chúng ta có thể học hỏi. Nếu mà sống cộng đồng xấu, chúng ta có thể bị ảnh hưởng những điều xấu. Thì có một những người chúng ta có thể làm ảnh hưởng, học hỏi, người có thói quen tốt, có cái sự thực hành tốt, thì đó gọi là người trí mà hay là bậc thánh nhân. Và thứ ba là có cái tự thân mà rèn luyện, như là cái thô thúc. Khi mà chúng ta ở nơi tốt, chú sư tốt, chúng ta ở gần người tốt, người trí, nhưng mà chúng ta không có rèn luyện chúng ta, thì chúng ta đó thì cũng vô ích. Thầy nghĩ khi mà thầy dạy bài kinh Mangala Sutta, kinh Phúc Lành, thầy đã nói điều này rồi. Ở trong kinh Pháp Cú Tam Bảo Đá, những người mà sống với người trí, ở gần người trí, nhưng mà không biết pháp, giống như là cái thìa không có biết cái vị của nồi canh. Và sống ở nơi trú xứ thích hợp, ở gần người trí hay người một thánh nhân, đó là cái bên ngoài, nhân bên ngoài, nhưng mà không phải vậy từ trong chúng ta. Và bản thân chúng ta cũng phải rèn luyện, đó là cái thứ ba, như là bản thân chúng ta phải rèn luyện, phải thô thúc, đó là cái giới. Chúng ta rèn luyện bản thân chúng ta cũng là giới. Và nữa, cái cuối cùng là chúng ta đã làm những thiện pháp trong quá khứ, thiện nghiệp trong quá khứ. Chúng ta không biết chúng ta đã có làm hay không, nhưng chúng ta có một cái chứng minh. Chúng ta tất cả đều là người. Đó là một cái chứng minh của cái hành động tốt trong quá khứ. Và chúng ta cũng là con người hoàn hảo. Đồng nghĩa là chúng ta có thể nói, chúng ta có thể giao tiếp, chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể nghe. Và như vậy, có thể là cái chỉ số IQ chúng ta không có cao, nhưng mà chúng ta có thể học, có thể nghe, có thể học. Chúng ta vẫn có thể học, đang học. Nếu mà cái chỉ số IQ rất là thấp thì chúng ta không thể làm được cái gì. Hành tiền không được, học cũng không có được. và giao tiếp cũng không được. Và có những cái thói quen rất là lạ, thì chúng ta thấy là chúng ta có chúng ta là con là người hoàn hảo. Chính vì thế chứng tỏ là chúng ta đã là những thiện pháp thiện nghiệp trong quá khứ. Đó là nguyên nhân để khởi sinh tâm thiện. Và đây bây giờ là định nghĩa của kusala, của thiện. Kusala, từ kusala đó là thiện lành, thiện xảo, thông minh. Cái tâm thiện đó là khỏe mạnh, thiện xảo, trong sáng, đại và không chê trách. Thì đó là bản tính tự nhiên của kusala. Khi chúng ta nói về kusala tâm bất thiện, thì savaja nghĩa là đáng chê trách. Đáng chê trách là gì? Nghĩa là tự mình phải chê trách mình, và người khác chê trách, hay là bị phạt, hay là bị tái sinh ở địa ngục, thì đó là savaja. Đáng chê trách. Và bây giờ là không chê trách. Đó là kusala. Khi mà chúng ta nói về kusala, chúng ta cũng phải biết rất là nhiều thứ ở đây. Như là cái đặc tính, đó là không lỗi lầm và cho cái quả hạnh phúc, quả này. Và anvacha sukhavibhaga, như là không, như là trái ngược với akusala, với tự bất thiện. Và cái phân sự là phá hủy của cái không giới đức. Và đó là cái đặc tính cốt lõi. Akusala vidamasa sana, và cái thanh tịnh đó là cái thanh tịnh trong sáng vô đà nẵng. Nó sẽ thanh tịnh cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta có cái tâm thiện thì nó sẽ làm thanh tịnh cái tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có cái tâm thiện thì không thể nào mà thanh tịnh tâm chúng ta được. Và nhân cận đó là yoniso manasikara, là như lý tự ý. Và nữa định nghĩa hay nữa là nó ngược lại với những cái là lỗi lầm avicca paripakkhata va nghe cái từ này thầy biết sai, biết nhầm, thầy biết nhầm. Va ava anavacca là chữ v, chữ v i va va chứ không phải v i. Avacca, avacca chứ không phải là avicca như trong sách Việt. Đặc tính ở đây là gì? Là không lỗi lầm. Anavacca đặc tính, và cái phân sự đó là và cái phân sự đây là đó là cái tài sản của thanh tịnh, của sự thanh tịnh. Và cái thành tựu ở đây đó là cái quả tốt đẹp, cái quả khái. Và cái nhân cận ở đây đó là như lý tác ý. Yoniso manasikara. Thì chúng ta có thể hiểu đúng không? Thầy không có giải thích nhiều. Chúng ta có thể đọc. Và như vậy. Và chúng ta có phần akusala citta, tâm bất thiện. Và đó là đồng tốt tâm, gọi là javana. Và akusala citta cũng gọi là đồng tốt, tâm đồng tốt. Chúng ta nói là javana trong Bali. Javana thì cái đọc như trên bảng thì viết. Javana. Javana. Đồng tốc. Động lực. Đó là cái tâm đồng tốc rất là quan trọng. Chúng ta phải đếm cái tâm trước nào. Ở đây. Sopanasa. Nếu chúng ta nói Sopanasa, chúng ta sẽ làm nhiều cái điều tốt, một cái hoan hỷ. Nhưng khi chúng ta làm cái bình thường đúng không? Đó là upekkha. Sopanasa, đa số chúng ta không có hoan hỷ lắm đúng không? Chỉ có bình thường. Bây giờ như chúng ta cũng không có hoan hỷ lắm, cũng bình thường đúng không? Nếu chúng ta lúc nào mà cũng cười thì bắt đầu thì mắt chúng ta sẽ chảy nước mắt đúng không? Nhana samayuta, như là hợp trí hay là lý trí. Nhana vipayuta là lý trí. Và Asankarika và Sasankarika nghĩa là hỗ trợ và hiếu trợ. Chúng ta không nhìn thấy đúng không? Okay, anyway. So, và bây giờ Somanasa Ubhaka là 2 nhân với 2 là 4 đúng không? 4 multiply by 2 và 4 nhân với 2 8. Thì chúng ta có 8 tâm đại thiện Kusala Chitta. So, nhiều khi mà chúng ta cúng dường hay chúng ta giữ giới hay là chúng ta hành thiền, chúng ta có trí, chúng ta biết được cái sự lợi ích, chúng ta biết có nhân và duyên, đó là nhana samyutta, hợp trí. Nhiều khi chúng ta làm cái bình thường là không có trí, nhà mà vipajuta. Tương tự như vậy, nhiều khi chúng ta bị người nào đó khuyến khích chúng ta làm, hoặc nhiều khi chúng ta tự làm, thì đó là nhiều khi là vô trợ hay là hiếu trợ. Hiếu trợ hay là vô trợ. Nhiều khi là chúng ta cũng phải hiểu tương tự như vậy. Khi cái nghiệp thiện Kusala Karma nó cho cái kết quả thì nó Kusala Vipaka, cái tâm quả thiện, thì nó cũng có 8 cái tâm quả thiện tương tự, kết quả nó tương tự. Như là hợp trí produce result in the future, thì nó cho kết quả giống như vậy, Vipaka Citta, tâm quả thiện. Và tương tự như vậy, khi chúng ta nói Somanasa Vipajuta Asankarika cũng tương tự như vậy, nó cho kết quả tương tự, tương ứng trong tương lai. Và tất cả Kusala là đều có kết quả. Chính vì thế nó có 8 tâm quả thiện. Actually, if we go out, khi chúng ta đi lên, chúng ta có thể thấy. Okay, here. Ở đây. One consciousness accompanied by pleasure. Một tâm. So therefore, knowledge, unprompted. Unprompted means nobody encourage us. We are. With knowledge. Vì là một cái tâm thọ hỷ, hợp trí và vô trợ thiện, nghĩa là vô trợ ở đây là không, chúng ta không ai khuyến khích chúng ta làm, tự chúng ta làm. Và một cái tâm thọ hỷ, hợp trí và hữu trợ, có sự trợ giúp, như là có sự trợ giúp từ người khác, thúc đẩy từ người khác, nhiều khi là chính chúng ta. Và nữa, thứ ba là một cái tâm hỷ và lý trí vô trợ. If we don't understand, nếu chúng ta không hiểu good and bad, tốt hay xấu, if we don't think, nếu mà chúng ta không nghĩ vào cái sự lợi ích của cúng dường, sự lợi ích của người nhận, sự lợi ích của người nhận, thì đó là lý trí. Nếu chúng ta biết thì đó là hợp trí. Và nữa, một cái tâm thọ hỷ, lý trí, hiếu trợ. Nên là Obeka tương tự cũng là có 4 tầm, 4 loại tầm với nhau. Tổng cộng là 8 tâm thiện. Và cùng cái số đó, cùng như vậy, cùng cái thọ như vậy, cùng cái, thì đó là cái Vipaka, cái tâm quả thiện. Như là tầm người phạm vụ Putujana, Sotapadi, Thừa Liêu, Nhất Lai, Bất Lai, Anagami, nếu họ làm cúng dường, thứ giới hay là hành thiền, thì đó những cái tâm đó, một trong những cái tâm đó khởi sinh. Và nữa, nếu mà cái nghiệp cho kết quả, thì đó là Vipaka Citta, quả thiện. Nếu mà như một vị A-la-hán làm cúng dường, thứ giới hay là hành thiền, thì lúc đó sẽ là tâm duy tác kriya citta, kriya citta. Tại sao chúng ta nói là kriya, tâm duy tác? Nghĩa là thuần túy là duy tác, Nghĩa là sao? Nghĩa là mặc dù họ làm cúng dường, nhưng mà cái cúng dường không có cho bất kỳ quả nào trong tương lai. Nó không có đi cùng bất kỳ cái phiền não nào. Chính vì thế, khi mà vị A-la-hán làm cái cúng dường dưới giới hay là hành thiền, thì chỉ là tầm duy tác. Đơn thuần là chỉ là duy tác. Và nữa, chúng ta cũng phải nói về cái nhân để khởi sinh Sobhanasa, tâm hay thoái hỷ. Chúng ta đã biết cái nhân duyên ở cái nhân để sinh khởi Sobhanasa. Thì điều đó là gì? Như là có cái đức tin mạnh. Chúng ta nói là có thể nói là sự tự tin nữa. Cũng như vậy. Cũng đều có khả năng. Nếu chúng ta có cái tự tin, chúng ta sẽ hoan hỉ. Nếu mà chúng ta không có sự tự tin, chúng ta có sự sợ hãi, thì sẽ không có được vui lắm. Nếu mà chúng ta chưa bao giờ tới chuyên thiền hay là bảo tháp, chúng ta sợ. Tại vì sợ là chúng ta không biết đường. Đi sai đường. Là lo rất là nhiều thứ. Nếu mà chúng ta tự tin, chúng ta biết được, chúng ta đã từng tới đó, chúng ta sẽ có sự tự tin, thì chúng ta sẽ hoan hỉ hơn. Thế là nhiều thứ, cái thứ mà chúng ta làm, chúng ta lo lắng. Nếu chúng ta không có sự tự tin, thì chúng ta không có được vui. Chúng ta nghĩa là càng nhiều tin tâm chúng ta có, càng nhiều tự tin chúng ta có, thì càng nhiều hạnh phúc hay là cái hoan hỉ chúng ta sẽ có được. Chúng ta gọi là Saddha trong Bali. Saddha Dimokkha, nghĩa là cái sự quyết định. Chúng ta có thể nói là cái sự quyết định bởi sự tự tin, quyết định bởi sự cái tín tâm. Khi mà chúng ta có cái sự tự tin, chúng ta có thể quyết định được, chính ta có thể quyết định được, chúng ta phải phụ thuộc vào người khác. Khi mà chúng ta tự quyết định được thì chúng ta sẽ có niềm vui hơn. Khi mà chúng ta quyết định nhờ người khác thì cái niềm hoan hỉ sẽ không được nhiều. Và chúng ta cũng phải có cái tự tin. Cái tín tâm, cái thứ hai, như là giàu trí tuệ. Khi mà chúng ta có cái trí tuệ mạnh, cái tuệ căn mạnh, thì đó là cũng có cái niềm vui, có sự hạnh phúc, cái thọ hỷ. Ví dụ như là chúng ta biết cách một chút tâm hơi thở, chúng ta có thể thấy được nimitta. Chúng ta sẽ hoan hỉ, chúng ta sẽ làm. Chúng ta biết được sự lợi ích. Nếu chúng ta biết sự lợi ích của cúng dường, chúng ta sẽ cúng dường. Nếu chúng ta biết sự lợi ích của dư giới, chúng ta sẽ dư giới. Tại vì chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta có wisdom, thì chúng ta sẽ có cái thọ hỷ. Và thứ ba, có sự cúng dường và có cái người nhận tốt. Và trong cái trường hợp cúng dường, khi mà chúng ta cúng dường dana, cũng dường cái điều phật gì đó tới người nhận. Nếu người nhận mà chưa sẵn sàng, chúng ta sẽ không hoan hỉ lắm, đúng không? Ví dụ như là chúng ta cúng dường một cái phần nhỏ, ví dụ như là đậu phộng chẳng hạn, nhưng mà người nhận nói là sao ít thế, đúng không, sợ ít thế, thì người họ chê ít, đúng không? Thì chúng ta sẽ cảm nhận thế nào? Thì chúng ta là người nhận chưa sẵn sàng, đúng không? Thì đó là người nhận không có tốt. Tương tự như vậy, chúng ta muốn cúng dường cái thứ vật dụng ít nhỏ, ví dụ là một đô la chẳng hạn. Như chúng ta sẽ là tôi làm được cái gì với 1 đô la, hay là 10 đô la, hay là 100 đô la sẽ có lợi ích hơn. Tương tự như vậy. Những cái đó các người nhận như vậy, kiểu như vậy. Những cái sự gợi ý như vậy, những người nhận như vậy, thì người nhận đó là không có tốt, thì chúng ta sẽ không hoan hỉ. Khi mà người nhận là người tốt, thì chúng ta sẽ hoan hỉ. Nó phụ thuộc vào cái người nhận tốt. Thì chúng ta phải chọn người nhận là như thế nào. Và đang là cái vấn đề. Khi mà Đức Phật hoàn thành Ba La Mật, là Ngài không có chọn người nhận. Tại vì cái tâm của Ngài đã sẵn sàng, đã chín muồi, nhưng mà tâm của chúng ta chưa sẵn sàng, chưa đủ trưởng thành, chúng ta phải chọn người nhận. Đúng không? Nếu người nhận tốt thì chúng ta sẽ hoan hỉ, nếu người nhận xấu chúng ta không hoan hỉ. Nhưng mà cái người nhận cũng có vấn đề. Người nhận cũng rất là khổ, đúng không? Thầy là người nhận nên thầy biết điều đó. Người nhận cũng rất là khổ, nhưng mà thế nào nữa? Thì chúng ta điểm chính ở đây. Khi mà chúng ta có ba cái nhân này thì là khởi sinh cái thọ hỷ. Đó là cái lý do, cái nguyên nhân để khởi sinh cái thọ hỷ. Khi chúng ta cúng dường hay là giữ giới hay hành thiền, trong trường hợp ở Sila, chúng ta không thể nói là người nhận tốt. Chúng ta phải nói là cái môi trường tốt, đúng không? Trong trường hợp này, trong cái trường hợp mà là hành thiền thì cũng là nói về cái môi trường tốt, nhưng không, chúng ta không có định tâm tốt được. Ở Mỹ nói chuyện nhiều, ổn á, thì chúng ta sẽ không hành thiền tốt. Có rất là nhiều cái lý do khác nữa. Và như vậy, cái lý do gì để sinh khởi Upekkha? Nguyên nhân gì để sinh khởi Upekkha sâu xa? Như là ngược lại với cái ba cái này, như là có cái tin tâm yếu, hay là cái sự tự tin yếu. Và thứ hai nữa là không có được thông minh lắm, không có trí tuệ lắm về, không có thượng diệu trí tuệ về giới, định tuệ hay cúng dường. Như là không có, như là đó là Upekkha. Nếu chúng ta biết được sự lợi ích, chúng ta có Somanasa, thọ hỷ, và nếu chúng ta có sự cúng dường, và nhiều khi chúng ta không có sự cúng dường, chúng ta không có cái đồ cúng dường, và cái người nhận cũng không có được tốt lắm, thì đó là Upekkha. Cái nhân để khởi sinh Upekkha xả, và cái nhân để khởi sinh trí tuệ, chúng ta nói là Jnana Sambhayuta trong Bali. Jnana Sambhayuta, cái nhân để sinh khởi trí tuệ Jnana Sambhayuta. Chúng ta có bốn cái nhân ở đây. Đầu tiên đó là có cái nghiệp trong quá khứ, cái nghiệp mà để sinh trí tuệ, khởi sinh trí tuệ. Làm thế nào chúng ta biết được? Chúng ta có cái nghiệp để cái nghiệp mà phát sinh trí tuệ. Nghiệp nào? Loại nghiệp nào? Đó là cái nghiệp mà phát sinh trí tuệ. Khi mà chúng ta học sutta, học kinh, ở trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Chulakama Vibhanga Sutta, bởi cái đó nên có vị Brahmin hỏi Đức Phật. Brahmin trẻ là bên ngài có một người rất là thông minh, một số người thì không có thông minh, thì cái điều gì làm họ khác biệt? Và Đức Phật mới trả một cái trả lời một cái rất là dễ dàng. Đó là người lại biết cách đặt câu hỏi, là người trí. Người mà biết cách hỏi, đặt câu hỏi thì là người trí. Người mà không biết cách đặt câu hỏi thì không phải là người trí. Thì đó là Đức Phật trả lời. Chúng ta đã cũng thể kinh nghiệm điều đó, đúng không? Nhiều khi chúng ta rất là tò mò, chúng ta hỏi rất là nhiều cái câu hỏi không có ý nghĩa. Thì người được hỏi sẽ rất là tức giận. Và thầy cũng gặp trường hợp như vậy. Thầy cũng rơi vào trường hợp đó. Thầy được bị hỏi rất nhiều câu hỏi và làm phí cái thời gian. Khi mà chúng ta kiên nhẫn trả lời những câu hỏi lợi ích, thì đó là cái nhân để đã cái nghiệp là để khởi sinh với trí tuệ. Và chúng ta có rất nhiều các loại cúng dường. Ví dụ là chúng ta có cúng dường sách, cúng dường sách tới học trò, cúng dường sách tới rất là nhiều thứ, cúng dường nhiều thứ, cúng dường sách tới thư viện, vân vân. Và để cho trí tuệ của người khác, chúng ta cúng dường. Khi điều đó có thể nói rằng dana để cho có phát sinh trí tuệ. Đó là cái nghiệp đặc biệt để cho nó khởi sinh trí tuệ. Và tiếp nữa. Và nữa. Cái thứ hai là chúng ta sinh ở cái cõi mà nơi mà không có cái ác ý các tâm, đó là cái cõi phàm thiền. Và như vậy, nếu mà chúng ta tái sinh ở cõi phàm thiền, thì cái trí tuệ của chúng ta sẽ trong sáng hơn, sẽ thanh tịnh hơn. Và cái tâm sân ở đây chính là dosa. Là các ý đây chính là dosa. Nhiều cái đau khổ thì cũng là dosa, thì thầy đã giải thích từ trước. Và đây là cái tâm sân ở đây cũng là dosa, cái ác ý đây cũng là dosa. Nếu chúng ta muốn phá hủy ai đó, phá hủy cái gì đó, thì cái tâm như vậy, thì đó là cái ác ý, ác tâm. Khi chúng ta có cái ác ý, ác tâm, thì tâm của chúng ta sẽ không ổn định và chúng ta không có trí tuệ. Nếu mà chúng ta thoát khỏi cái ý tâm, chúng ta sẽ tái sinh ở cõi phạm thiên, chúng ta sẽ không có đồ xa, thì cái tâm sẽ ổn định và có an tịnh hơn, an bình hơn và cái tuệ căn sẽ mạnh hơn. Đó là một cái lý do, một cái nguyên nhân. Và nữa, cái thứ ba là có căn quyền trưởng thành, chín mùi. Chúng ta có thể nói là có cái căn quyền mà lớn, mạnh, trưởng thành. Nghĩa là có rất là mạnh. Căn quyền, ví dụ như là có tín căn mạnh, Sada. Chúng ta có tín căn mạnh. Thì căn quyền của chúng ta là mạnh mẽ. Khi mà chúng ta có Sati, niệm căn, hay là Vidya, tinh tấn, hay là định, hay là tuệ, tuệ căn, thì đó chính gọi là cái căn quyền. Khi mà chúng ta có cái căn quyền mạnh và chín muồi và to lớn trưởng thành, thì chúng ta cũng có cái hợp trí trong những cái tâm. Mà chúng ta cũng có một số người là họ nghe trong cái đoạn pháp ngắn là người ta có thể đang được đắc được sơ đạo tu tu được hoàn nhất lại bằng là a la hán. Tại sao người ta có chứng ngộ mà chúng ta không có thể chứng ngộ? Thế cái sự khác biệt ở đây là gì? Cái sự khác biệt ở đây chính là đó, nghĩa là họ có cái căn quyền đã chín muồi, đã lớn mạnh, trưởng thành. Ngay cả khi Đức Phật nói đoạn pháp rất là nhỏ, rất là ngắn, nhưng người ta có thể hiểu rất là sâu sắc, người ta có thể đắc được A-la-hán. Vì căn quyền của người ta rất là mạnh. Khi mà họ nói Đức Phật nói về Nam Uẩn, là trong tâm họ đã khởi sinh cái sự tật chân đế, là Nam Uẩn chứ không phải là cái thân này nữa. Khi mà chúng ta nói về Uẩn, là chúng ta nghĩ ngay về cái thân này. Cái thân này, chúng ta chỉ là cái thân đúng không? Đó là Panyati, đó là chế định. Nhưng mà khi Đức Phật nói về Anicca, khổ vô thường khổ vô ngã, vô thường khổ vô ngã, nghĩa là họ thấy trực tiếp, họ trực tiếp là nhiều người biết là những điều nói từ thầy của họ, nhưng mà không biết thực sự. Ngay cả người Miến, khi mà thầy hỏi là quý vị đã đọc sách kinh điển chưa, thì vì người ta nói là đọc những cuốn sách từ giai đoạn này giai đoạn kia, từ bản thân này bản thân kia, nhưng mà thầy nói một cách ngắn gọn thôi, nhưng mà là quý vị nhìn thấy rất là nhiều vị giai đoạn, nhưng mà quý vị chưa thấy Đức Phật. Tương tự như vậy, chúng ta đã gặp rất là nhiều vị thầy, nhưng mà chúng ta chưa thấy Đức Phật. Khi mà chúng ta không có được đọc kinh điển chính chánh pháp, thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái người thuyết pháp hay là người dịch. Nếu chúng ta chính chúng ta đọc kinh điển Bali, thì chúng ta sẽ đọc được, hiểu rõ hơn lời dạy của Đức Phật. Cái điểm chính ở đây, khi mà căn quyền của chúng ta trở nên mạnh mẽ và thì chúng ta có thể chứng ngộ một cách rất là đơn giản và rất là dễ dàng. Chính vì thế, đó là một cái nhân để khởi sinh Jnana Sambuddhita, nghĩa là hợp trí. Và cái cuối cùng, như là xa, như phiền não, cái thứ tư. Và khi chúng ta có phiền não, thì tâm của chúng ta không có sáng, không có thanh tịnh. Và Đức Phật, bản thân Ngài cũng nói rất nhiều lần, cái tâm, cái bản chất tự nhiên của tâm là trong sáng và thanh tịnh. Nhưng mà tại vì cái phiền não nên là cái tâm của chúng ta trở nên không trong sáng, không thanh tịnh. Điều đó chính là khi mà có phiền não thì tâm chúng ta không có thanh tịnh, cái trí tuệ của chúng ta cũng trở nên yếu đi. Phiền não nhiều thì trí tuệ yếu. Và như vậy, cái nguyên nhân là gì? Nếu mà chúng ta xa cái phiền não, thì đó là một cái nhân để khởi sinh trí tuệ. Jnana Sambuddhita là hợp trí ở đây. Đúng không? Cái tiếp theo, cái nguyên nhân của để khởi sinh cái hỗ trợ hay hữu trợ, như là có được sự hạnh phúc an lành, như cả thân và tâm. thân an tâm lạc. Đúng không? Thì cả thân và thân chúng ta khỏe mạnh thì tâm chúng ta cũng vui. Thì điều đó, đó là khi mà là vô trợ, chúng ta thân chúng ta không khỏe thì tâm và tâm của chúng ta cũng không có vui vẻ lắm. Thì chúng ta sẽ cần cái sự trợ, hữu trợ, để chúng ta cần sự tác động từ người khác. Hoặc là có cái sự cúng dường trong quá khứ, làm thiện pháp cúng dường trong quá khứ. Nếu chúng ta đã làm rất là nhiều điều tốt trong quá khứ, tại vì cái thói quen quá khứ, chúng ta sẽ trở nên rất là vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Nhiều khi có thói quen quá khứ là cũng ảnh hưởng đến kiếp tương lai, kiếp này của chúng ta. Và thầy cho cái ví dụ ở đây, ví dụ là cho cái sự khởi sinh của tâm thiện khi người cúng dường, bố thí cho người nghèo mà rất là vui, mà đó là đi cùng với thọ hỷ, somanasa, sagatang là thọ hỷ. Nếu mà người cúng dường hiểu rằng cái sự cúng dường của vị đó là lợi ích cho chính bản thân họ và cho người nhận, nghĩa là chính bản thân cái người cúng dường, cái người bố thí và cái người nhận. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta, nó là việc tốt hay là việc hành động tốt, nghiệp tốt, nghĩa là có sự lợi cho cả hai bên. Nếu mà những thứ mà tốt cho mình, không tốt cho người khác, thì đó không phải 100% là kusala, là thiện. Nó phải thiện cho cả hai bên, tốt cho cả hai bên, thì gọi là thiện. Đó là jnana samyutta, hợp trí. Nếu mà chúng ta không biết thì đó là lý trí. Vipavyutta. Nếu mà người cúng dường là sẵn sàng và hoan hỉ, mà sẵn sàng cúng dường thì đó là không là vô trợ. Asankarika. Nếu mà người bố thí cho người nghèo mà không có sự dính mắc, không có mong muốn cái gì là danh vọng hay là lợi dưỡng, thì đó là alobha. Là không có mong cái sự danh vọng lợi dưỡng từ sự cúng dường, đó là alobha. Và nữa, với cái tâm từ là adosa. Và nữa, với cái trí tuệ là amoha, là vô tham, vô sân, vô si, thì ba nhân. Tâm thiện, ba nhân. Và không có buồn hay không có vui khi mà cúng dường, mà người đó bố thí cho người nghèo, thì đó là đi cùng với tâm xả, ubika. Có tâm bình thường, không có vui, mà cũng không phải không vui hay là buồn, như là không vui không buồn, thì đó là như là theo cái truyền thống, là cái thói quen truyền thống tập quán, họ bố thí cho người nghèo không có cái sự mà như là không nghĩ về cái người nhận, chỉ làm theo thói quen, như là chỉ có làm những cái điều mà họ làm, đó là cúng dường. Nhưng mà không phải là cúng dường mạnh mẽ, cúng dường là được, hay là được cái tiếp theo đó là cúng dường và người khác nhắc nhở hay là giới thiệu hay là thúc đẩy bởi người khác, người ta bố thí cho người nghèo, thì đó là cái tâm sasankarika, là hiếu trợ. Khi mà chúng ta cúng dường, nhiều khi chúng ta cúng dường ở trong luật chúng ta cũng có rất là nhiều. Bây giờ là như là gợi ý, nếu mà gợi ý cái này cái kia thì đó là kusala, cái sự gợi ý. Nhiều khi chúng ta nói về và thực rất là nhiều lần nói về và thực đồ ăn. Ví dụ ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta, đúng không, là có cái trà Atiso, mà khi mà chúng ta nói ví dụ là thầy nói rằng thầy rất là thích cái trà Atiso, mà kiểu nói nhắc gợi ý như vậy thì đó là không được, đúng không? Cái trà Atiso rất là tốt cho tôi, ví dụ như là cái kiểu nhắc nhở như vậy là gợi ý như vậy. Nhiều khi chúng ta gợi ý hay nhiều khi chúng ta bắt người khác phải làm này cho tôi, làm cái kia cho tôi, mang cái này, đem cái này cho tôi. Tại vì cái điều đó người ta cúng dường. Đó là cúng dường, nhưng mà không phải cúng dường mà mạnh mẽ, thủ thắng. Và trong cuộc sống ngày của chúng ta, là đa hầu hết là thời gian là chúng ta có cái tâm xả. So most of the time we are not very happy. Nhiều khi hầu hết thời gian chúng ta không có lúc không phải là thọ hỷ, chúng ta bình thường. Thì chính vì thế là đời sống ngày là upekkha, tâm xả. This kind of arises when undertaking the precepts. Cái tâm này khi chúng ta giữ giới, hành thiền, lấy pháp, là chia phước, hay là tùy phước với người khác, hay là làm những cái thiện nghiệp khác, bất kỳ thiện nghiệp khác nào, thì đó là kusala, tâm thiện. Và ví dụ khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta hành thiền với hoan hỷ, đó là somanasa, thọ hỷ, đúng không? Bình thường, upekkha. Sometimes we can know the object very clearly. Nhiều khi chúng ta biết cái đề mục rất là rõ ràng, đó là nhana samudra, hợp trí, như khi bình thường. Không rõ ràng. Nhana vipajjata, ly trí. Nhiều khi chúng ta thúc đẩy với người khác, đi hành thiền đi. Tại sao chúng ta lãng phí thời gian ở đây? Cho nên chúng ta đi hành thiền. Thì satsang kriya phải thúc đẩy, hiệu trợ. Mà chúng ta tự đi, hoan hỷ đi, tự đi, thì đó là satsang kriya, nó vô trợ. Nó vô đồ vào cái điều kiện chúng ta có thể suy xét rất là nhiều thứ, tất cả mọi thứ. Và một điều nữa ở đây, cái này rất là quan trọng, cái tâm này là với lại cũng là cân định trong samatha và sanna định trong vipassana đối với người bình thường, người phàm phu đối với người thánh dự liệu như là ở bất lai. Và khi chúng ta nói về cân định hay là vipassana jhana, all this consciousness. Thì tất cả những cái tâm này. Upacara samadhi is giving. Thì upacara samadhi nó không phải jhana, thì nó là nó không không mạnh bằng jhana, bằng tâm thiền. Nó cân định không bằng tâm thiền. Nhưng mà tâm nó mạnh hơn bình thường, tâm bình thường. Nhưng cũng là cái tâm thiền này. Và cái sanna định ở đây cũng là một cái vấn đề. Thầy sẽ giảng về cái sanna định ở đây. Sau này thầy sẽ giảng về cái sanna định cho chúng ta hiểu rõ. Điều đó nghĩa rằng khi chúng ta có jhana, có cái tâm thiền, chúng ta có thể hành vipassana là những cái pháp chân đế. Và lúc đó là cái sát định sẽ sinh khởi. Khi sát định sinh khởi, nó chỉ có mahakusala citta, tâm đại thiện. Đối với các bậc người phàm phu và thánh dự lưu, bất lai, đối với A-la-hán thì chỉ có kriya citta, tâm duy tác. Và nữa, tất cả những cái pháp vipassana hiệp thế là đều là cái tâm này, tâm thiện này. Điều đó nghĩa rằng chúng ta nói dana sila bhavana đơn giản, bố thí chỉ giới cúng dường đơn giản như vậy. Nhưng mà cái kusala citta tâm thiện rất là rộng. Hàng ngày chúng ta cũng là cái tâm này. Nhiều khi là hơn cả cái đời sống ngày nữa, như giống là jhana, như là định, cái cân định. Khi chúng ta hành định, thiền vipassana. Không chỉ thế. Mà bây giờ, rất là nhiều người hiểu lầm khi chúng ta nói rằng, đặc biệt rằng, rất là nhiều người ngoại quốc, khi người ta tới đây, họ nói là họ có cái hỷ rất là mạnh, và họ đã chứng thiền rồi, họ nghĩ vậy. Vitaka Vichara rất là tâm thứ rất là rõ. Nhiều khi là Vitaka Vichara không ở đó, tâm thứ không ở đó, như là họ đã lên nhị thiền rồi, họ nghĩ vậy. Nhưng mà thầy nói đó không phải là jhana, và cái hỷ đó không có mạnh nữa. Thầy chỉ nói rằng nó phải cần 2-3 ngày. Sau đó thì vị thầy giải thích như là chú tâm hơi thở sẽ tốt hơn, lợi ích hơn trong cái lúc này. Thì nó không là quý vị sẽ bị tắc nghẽn ở đó trong thời gian rất là dài ở một chỗ rất là lâu. Và như vậy, khi chúng ta biết các jhana factor, như là các chi thiền, tâm tư hay là hay nhất tâm, thì chúng ta biết được cái loại tâm nào và cái loại tầng thiền nào. Như là chúng ta xem xét, quan sát cái thiền trì, hay là cái quan sát về đạo và quả của sơ đạo, nhị đạo và tam đạo. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta nhập vào các tầng thiền, cái đối tượng của jhana là nimitta, chứ không phải là tầm tứ. Nhưng mà khi mà cái trí tuệ quan sát lại, cái quan sát lại là vì tầm tứ là nhất tâm, là cái trí thiền, cái đối tượng là khác. Chính vì thế, Khi mà chúng ta xét cái thiện trì, kiểm tra cái thiện trì, khi chúng ta biết được tâm tứ hay là nhất tâm, thì đó là kusala-citta. Khi chúng ta quan sát cái thiện trì, chúng ta biết rõ ràng, thì đó là nyana-sambojjhata. Hợp trí, nếu chúng ta không biết rõ ràng, thì đó là lý trí, nyana-vipajjhata. Và không chỉ thế, khi mà chúng ta để nói về một số người, họ chứng đạo dự lưu như Lai Balai, thì họ có cái trí tuệ quan sát lại. Quan sát nghĩa là người ta quan sát lại cái đạo quả họ đã chứng, đạo quả, và họ quan sát những cái nào, họ phiền não nào đã loại bỏ, quan sát loại bỏ những cái phiền não còn lại mà họ chưa có, những phiền não họ chưa có loại bỏ được, nhỏ dần tất không dễ được, và họ cũng quan sát và thể lấy niết bàn làm đối tượng. Khi chúng ta có tất cả những chuyện từ quan sát này, thì của sơ đạo, như đạo, tam đạo, thì đó là tâm đại thiện, ma kusala citta. Nhưng mà vị a la hán mà quan sát thì đó là tâm của kriya citta, là tâm di tác. Và kama vachara citta, tâm di tác tình ảo là chỉ có 24, nhưng mà rất là rộng, có thể là bất kỳ nơi nào, bao gồm cả a la hán ở đây. Khi mà vị a la hán đang phát cúng dường cũng tâm này, khi mà vị a la hán vẫn hành thiền samatha cũng tâm này, kriya citta tâm di tác, ma kriya tâm đại di tác. Khi mà vị a la hán quan sát cái tầng thiền, cái thiền trì cũng là ma kriya citta tâm di tác. Khi mà một vị a la hán quan sát cái đạo quả niết bàn phiền não cũng tương tự như vậy, ma kriya citta là tâm đại di tác. So, okay now. Và ở đây, we can go. Chúng ta có thể đi tiếp. Cái này. Lakkanarasa, Vajubhadana, Vajubhadana, okay, don't try to digest now, right? Và cho bốn cái. Lakkanarasa, Vajubhadana, Vajubhadana là rất là, chúng ta đừng có mong muốn tiêu hóa nó ngay bây giờ, mà chúng ta sẽ đi tiếp tục. Tại vì cái này sẽ chúng ta khó hiểu đó. Yeah. Về cái đặc tính. Về cái đặc tính thành tựu, đặc tính biểu hiện thành tựu và nhân cận, thì cái này rất là khó để chúng ta hiểu, chúng ta tiêu hóa ngay bây giờ. Thì thầy sẽ bỏ qua, phần này, và thầy sẽ đi tới phần nói với phần giảng về phần tâm dục giới. So far, we have learned. Chúng ta đã học. Nhờ cái tâm dục giới là 12 tâm bất thiện akusala citta và 18 tâm vô nhân ahituka và 24 tâm dục giới tinh hào. Tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là 54. 54 tâm này gọi là tâm dục giới kama vachana citta. Tại sao mà gọi đó là kama vachana citta, tâm dục giới? So, two hai từ Bali ở đây, kama and avachara. Hai từ này ghép lại với nhau là kama avachara. Kama avachara. Kama avachara. Nghĩa là dục giới. Avachara có dục giới. Avachara là đi vòng quanh. Và cái tâm này sẽ sinh khởi ở cái tâm dục giới hầu hết các thời gian, hầu hết mọi lúc. Nghĩa là tất cả cái tâm bất thiện akusala citta, tâm vô nhân và tâm tinh hào là sinh ở có dục giới. Có chư thiên, có nhân loại, có địa ngục, rồi súc sinh, có ngạ quỷ, là tất cả trong cái tâm đều là tâm dục giới, có dục giới. Hầu hết là nó sinh ở có dục giới nên là được gọi là cõi tâm kama vachara. Nhưng mà phạm thiên thì sao? Họ cũng xuống dưới, đến dưới con người để đảnh lễ Đức Phật, thì đó kama vachara. Lúc đó là cái tâm đó cũng là tâm dục giới. Điều đó nghĩa rằng hầu hết là nó sinh khởi ở cõi dục giới, nhưng nhiều khi là cũng sinh khởi ở cõi khác. Ví dụ như là bây giờ khi mà chúng ta hỏi chúng ta tới từ đâu, thì chúng ta có thể nói rằng tới từ Indo, nhưng mà bây giờ đang ở Miến Điện. Là hết chúng ta học biết ở Indo, nhưng chính vì thế vì nói vì tới từ Indo, vì sinh ở Indo và sống ở Indo, chính vì thế gọi là Indo, vì ở Indo. Hay thầy ở sinh ở Miến Điện, thầy sống ở Miến Điện, học hết thời gian, nhưng mà thầy là người Miến, nhưng mà thầy cũng đi nước khác, nhưng mà thầy vẫn là người Miến. Tại sao thầy không được thay đổi? Đúng không? Khi mà thầy đi Thái Lan, thầy không phải là người Thái, thầy vẫn là người Miến. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta tập tiền chúng ta theo cái dòng dõi chúng ta, cái đất nước của chúng ta, thì đó là cái đặc tính. Nhưng mà chúng ta vẫn là cùng cái tên đó. Chúng ta không thay đổi, không thay đổi cái tên. Tương tự như vậy. Nó phụ thuộc vào chúng ta, cái nơi nào chúng ta thường xuyên. Nên chúng ta đặt tên. Như theo luật pháp chứ. Kia mình nhận cái luật khác là nhận là quốc tịch khác, quốc tịch Singapore chẳng hạn, ví dụ thầy đổi quốc tịch sang quốc tịch Singapore. Mặc dù là thầy có quốc tịch Singapore, nhưng mà thầy không phải là người Sing, không phải là người Singapore, thầy vẫn là người Miến. Đúng không? Thì thế nào nữa? Thì nhiều khi chúng ta chỉ nói cái điểm chính, cái điểm tự nhiên. Chúng ta không có nói về cái điểm nhỏ, cái điểm riêng. Và tương tự như vậy, tất cả các nước là có cái rất là nhiều người Việt Nam sống ở Việt Nam, thì người là họ là người Việt Nam, nhưng mà có rất là nhiều những cái bộ tộc khác không phải là người Việt Nam, không phải là dân tộc Kinh. Chúng ta chỉ nói là cái phần chính, ví dụ như Indonesia, chúng ta nói là người Indo, nhưng mà có rất là nhiều cái bộ lạc nhỏ khác, nhưng mà nói chung là người Indo. Thì chúng ta lấy cái điểm chính, những người đó không phải là người Indo, nhưng mà họ ở Indo. Họ có cái bộ lạc riêng, có cái truyền thống riêng của cái bộ lạc đó. Nhưng mà chúng ta đặt tên theo cái nhiều hơn, nhiều nhất, cái điểm chính hầu hết. Ví dụ như là, chúng ta có thể nói, ví dụ như là cái vị tài tướng hay vị quan tới, như là vị đó tới thì có rất nhiều người khác cũng tới theo. Chứ không chỉ một cái ông thủ tướng nó tới. Ví dụ như là thời ngày xưa, là có vị vua đến. Thì nói vua đến, nhưng mà có rất nhiều người sẽ đi theo ông vua. Nhưng mình chỉ nói là vua. Nhưng mà thực ra là có rất là nhiều người tới cùng. Như bây giờ chúng ta nói, tất cả mọi người, chúng ta ăn gì? Chúng ta thể nói là ăn cơm. Chúng ta thể ăn mì. Chúng ta ăn bánh mì. Hay là ăn bánh. Mình bông. Thì chúng ta chỉ nói điểm chính, cái đồ ăn chúng ta ăn. Nhưng thời ngày xưa, và bên châu Á chúng ta nói chúng ta ăn cơm hay ăn mì. Thực ra chúng ta nói chúng ta ăn cơm, nhưng mà thực ra chúng ta có ăn cái đồ ăn nữa, rất là nhiều, với lại rau nữa. Thì cái cơm đó là cái món chính, là cái chính, nhưng mà còn nhiều cái món ăn khác nữa đi theo với cơm nữa, thì chúng ta chỉ nói là ăn cơm. Nhiều đĩa, nhiều đồ ăn khác nhau, thì chúng ta nói về cái chính, cái nhiều nhất, chúng ta nói về phần lớn. Thì cơ hội trả lại tân dục giới cũng vậy, là chủ yếu là sinh, hầu hết là sinh ở cõi dục giới, nên chính vì thế gọi là tân dục giới, nhưng mà cũng sinh ở cõi phạm thiên, Brahma. Và tất cả chúng ta có 54 tân dục giới, đó gọi là cơ hội và trả lại chita, tân dục giới. Và chúng ta tiếp tục đến tiếp theo, đúng không? Okay. Và bây giờ five material sphere consciousness. Và chúng ta tiếp tục đến cái phần tầm sắc giới. So the one. There's a five material sphere. Và đây chúng ta có tầm sắc giới thiện. Tầm thiện sắc giới, tầm quả sắc giới và tầm duy tác sắc giới. Here also. Và ở đó chúng ta có thấy trên bảng Rupa, Vajra, Chitta là tầm sắc giới. Kama Vajra, Rupa Vajra, Chitta. Đây là Rupa Vajra, Chitta, tầm sắc giới. Và sinh ở cõi sắc giới. Và cái cõi phạm thiên sắc giới hầu hết các thời gian. Chính vì thế gọi là tầm sắc giới. Nhưng mà có người thì sao? Chúng ta có thể chứng chứng thiền, nên là tâm sơ giới cũng sinh ra con người như một cái nhóm nhỏ để chứng được thiền. Chính vì thế mà chúng ta không nói là Kama Vajra nó tâm dục giới, mà là nó là tâm sắc giới, đúng không? Và nữa, ở đây thầy sẽ giảng rất nhiều, thầy chúng ta sẽ không tiêu hóa hết được, đúng không? Nên là thầy sẽ đi tiếp cái phần tiếp theo sau. Sơ thiền, sơ thiền tòa hỷ thiện, tầm tứ hỷ lạc nhất tầm. Đó là năm chư thiền. This is called first jhana. Đó là sơ thiền. So, second one, second jhana, what I suggest, together with sustained application. Here, no more energy application. First jhana, what I suggest, together with energy application, cùng với tâm tứ, sustained application, vichara, vitaka, vichara, joy, vidi, vidi, happiness, sukha, vi, sukha là và nhất tâm. So five jhana fetters. Đó là sơ thiền. This is called first jhana. Đó gọi là sơ thiền. So cái tiếng Anh đó là các thiền chi. Nhị thiền là tâm thiền. Cùng với tứ. Here, no more energy application. Nghĩa là không còn tầm nữa mà chỉ còn tứ. Then again. Và nữa. Joy, hỷ, happiness, abundance. Lạc và nhất tâm. Second jhana. Đó là sơ thiền, nhị thiền và tam thiền là tam thiền, trừ đi một cái, đó là hỷ lạc nhất tâm. So, và tiếp tục then, fourth jhana, tứ thiền only two jhana fetters, happiness and one chỉ có hai, đó là lạc và nhất tâm, và ngũ thiền and one là xả và nhất tâm, chỉ có hai thiền chỉ. So this is according to Abhidhamma. Là theo Abhidhamma, theo ví dụ pháp. When we talk about nhưng mà khi jhana chúng ta nói về jhana ở Pau Tuệ Giác, có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Chúng ta không có ngũ thiền. Why is happening like that? Tại sao là như vậy? Okay? So that means điều đó nghĩa rằng first jhana and second jhana. Sơ thiền first jhana is okay. Và nhị thiền. Sơ thiền ở đây bình thường là sơ thiền là có 5 thiền chỉ. Second jhana, third jhana. Nhị thiền là có là hai cả, nghĩa là không có tầm, không có tứ, nghĩa là trừ, chúng ta loại bỏ hai cái chi thiền, thì đó là nhị thiền, nhưng mà bỏ hỷ, liên tam thiền, và bỏ lạc, và bỏ lên có bika là lên tứ thiền, thì đó trong theo sutta, theo kinh, nhưng mà trong Abhidhamma chúng ta có ngũ thiền, nhưng mà hầu hết là trong sutta, trong kinh, Đức Phật dạy. Tứ thiền. Điều đó nghĩa rằng rất là nhiều người có thể chứng được. Mà đa số chúng ta có thể thực hành theo cái phương pháp 4 này. Và hầu hết trong kinh đó là tứ thiền. Và rất là nhiều người có thể chứng được cái phương pháp 4 này. Nhưng mà một số người đặc biệt người ta không có mạnh mẽ lắm. Sâu sắc lắm thì người ta phải loại bỏ từng cái thiền chi một lần. Chính vì thế là nó mà chia là năm jhana, năm tầng thiền, ngũ thiền. Và khi mà chúng ta nói về Abhidhamma, khi mà chúng ta nói về jhana đây, vitaka vichara piti sukha itakagata, các thiền chi tâm tứ là như tâm sơ thiền đơn giản như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nói trong kinh ở đây, chúng ta có thể đọc ở trong rất nhiều cái bài kinh cùng một cái sự giải thích. Khi mình Đức Phật nói về jhana, Đức Phật sẽ nói cái từ Bali như thế nào. Sensual pleasure, quite, quite, from sensual pleasure, from our senses. First jhana, which is accompanied by yên tĩnh, độc cư, và vì đó sẽ vào cái trạng thái tâm thiện, đó là sống vào trong sơ thiền. Và Đức Phật nói như vậy. Trong đó rất nhiều bài kinh Đức Phật nói câu này. Ở đây nó là đi cùng với tâm tứ, vì đó nhập vào sơ thiền và có hỷ, lạc và nhất tâm. Khi mà có cái sự thanh vắng, yên tĩnh thì sẽ có hỷ lạc và và vì này tràn đầy và thấm đẫm no nê toàn thân, là không có chỗ nào là không có tràn đầy cái sự hỷ lạc. Blind thoughts, savijagan, savijara, as they right, as the vivekajan, vidisukhan, patamajana, upasamaja, uyarati. The Buddha said the same Bali verse in many suttas. Thì Đức Phật nói cái câu Bali này trong rất nhiều bài nhiều bài kinh. Agami bai, apply. Như là có tâm và tứ. Free with rapture and happiness. Cùng với hỷ lạc. One or seclusion. Và nhất tâm. So only a seclusion, there will be rapture, there will be joy. Và nơi nào mà có cái sự thanh vắng, yên tĩnh thì sẽ có hiểu là bởi vì nó tràn đầy non nề và thấm đẫm cả thân với hỷ lạc và sinh ra bởi yên tĩnh thanh vắng, thì không có phần nào của thân mà không có hỷ và lạc. Nếu mà chúng ta giải thích điều này sẽ rất là khó cho chúng ta. Như vậy thầy sẽ giải thích một cách ngắn gọn dễ hiểu cho chúng ta. Khi mà chúng ta có hỷ lạc rất là mạnh, thì hỷ lạc về nghĩa là cái tâm có thể tạo ra rất nhiều rupa, rất là nhiều cái sắc cho tâm sinh. Và cái rupa, cái sắc đó sẽ đi toàn thân, lan tỏa khắp toàn thân. Chính vì thế cái tâm thực ra không có lan tỏa khắp thân được, đúng không? Thì nếu mà nó đi toàn thân thì chúng ta không thể nói là nhất tâm được, không có jhana được. Và chỉ có cái sắc do tâm sinh thì lan tỏa khắp toàn thân. Là cái sinh phải hỷ và lạc. Chính vì thế nó là suffuse. Nó lan tỏa, thấm đẫm. Thì đó là về sơ thiền nói trong những bài kinh sutta. Khi chúng ta nói về nhị thiền ở đây, và cái sự biến mất của tầm và tứ cùng một lúc, và không có tầm và không còn tứ, như là bỏ hai thiền chi cùng một lúc. Và vị tỳ kheo vào bắt đầu nhập vào nhị thiền. Cái điểm chính đây là nhị thiền. Cái năm thiền chi trước kia và loại bỏ hai thiền chi tầm và tứ thì có ba. Và ở đây chúng ta tới tam thiền và xa hơn, và chúng ta nghỉ. Và trong nhị thiền chúng ta có hỷ lạc nhất tâm, nhưng mà trong tứ thiền, trong tam thiền chỉ có hỷ lạc nhất tâm. Khi mà chúng ta có cái lạc rất là mạnh, cái hỷ rất là mạnh, nhiều người nói đó là họ chứng tam thiền, nhưng mà thực ra nhưng không dễ dàng như vậy. Và thầy đã giải thích trước kia. Khi mà chúng ta chỉ biết cái thiền chi không phải là jhana, không phải đó là cái xét cái jhana factor rồi, cái thiền chi rồi. Và ở đây chúng ta cũng phải nói về tam thiền, sukha và ekagata, nghĩa là lạc và nhất tâm. Khi mà Đức Phật nói về tam thiền không phải đơn giản như vậy, và cái biến mất đi của hỷ và vị tỳ kheo. So in that jhana is there any equanimity? So Waste of time. Rest in. Anyway. So, in the second jhana, Nhưng mà ở đây, khi chúng ta có cái lạc rất là mạnh, hay là cái hỷ rất là mạnh, nhiều người nói là họ đã chứng đến tam thiền. Nhưng mà thực ra không có đơn giản. Ở đây, Thầy đã nói, khi chúng ta biết cái thiền chỉ, thì đó chưa phải là jhana, mà chỉ là khi chúng ta chỉ biết nimitta đó mới là jhana. Và ở đây, chúng ta phải giải thích rõ ràng về tam thiền đây. Sukha và ekagata là của nhất tâm. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói về và tam thiền không đơn giản như vậy, như là cái biến mất, cái mất đi của lạc và chỉ có xả. Thì ở đây là lạc và xả. Nhưng mà ở tam thiền thì làm gì có xả, đúng không? Tại sao chúng ta hiểu? Chúng ta hiểu cái điều này như thế nào? Như là đây là cái xả ở tứ thiền, chứ là ở đây thì cũng có xả. Tại sao là như vậy? Ở đây, chánh niệm và cái nắm bắt rõ ràng, quan sát tầm sát rõ ràng. Ở đây, thực ra, cái này là cái vấn đề. Cái vấn đề của người dịch cuốn sách này, dịch cái từ Bali này. Ở trong Bali á, thì chúng ta có Vika Sati Parisuti. Đó là nguyên bản của Bali. Còn cái bản tiếng Anh là bản dịch mà không có chuẩn. Ubeka Sati Parisuti. Nếu mà chúng ta nói là bản gốc là như vậy, Parisuting, Janang. Janang ở đây là tính từ, thì bên kia Parisuting là cũng tính từ, là trạng trạng từ, thì là ngữ pháp Bali. Và đây Ubeka là giả, Sati chánh niệm, Parisuti là tầm sát rõ ràng. Tại sao mà nó dịch như vậy? Nhưng mà thực ra không phải vậy. Theo Bali không có phải như cái lời dịch như vậy. So, purifying. Purify okay. Là thanh tịnh. That means his mind. Người tâm vì đó thanh tịnh bởi niệm và sản sinh ra bởi Upekkha xả. Như là cái tâm của vị đó một lần nữa là thanh tịnh. Parisuti là thanh tịnh. Okay. Parisuti. Sati. Ubeka. Okay. So here. Và ở đây. Parisuti. So Parisuti. Parisuti. Purify. Là thanh tịnh. Cái tâm của đó thanh tịnh bởi chánh niệm, sinh ra bởi xả. Upekkha là cái nhân cần của chánh niệm, và chánh niệm là nhân cần của thẩm sát rõ ràng. Chính vì thế mà chánh niệm là thanh tịnh tâm. Thì đó phải dịch là như vậy mới chuẩn. Nghĩa rằng we have 10 types of Upekkha. Chúng ta có 10 loại Upekkha, 10 loại xả. I cannot say all the 10 here. Thầy không thể không thể có thể nói hết mọi người đều đây, đúng không? Nhưng cái quan trọng đây là trong tam thiền Upekkha. Nghĩa là jhana Upekkha. Chúng ta phải nhớ. Jhana Upekkha. Jhana Upekkha. Jhana Upekkha. Khi mà chúng ta học chú giải Visuddhimagga thanh tịnh đạo, chú giải trong thanh tịnh đạo là cũng nói từ Pari Sati Manga trong Bali. Đó có nói về Jhana, nghĩa là cái chất lượng của Jhana. Và đây, Jhana Upekkha, nghĩa là xả. Upekkha là xả, nghĩa là Jhana xả. Nghĩa là xả mà đi cùng với Jhana. Điều đó là khi mà chúng ta có dự định rất là mạnh, tâm của chúng ta sẽ không thích thú trong cái định sâu, không thỏa mãn. Khi chúng ta có cái thanh định, thì tâm của chúng ta sẽ không hướng tới cái thích thú vào trong điều đó. Khi chúng ta có cái thanh định, mà là cái yên tĩnh, tâm của chúng ta hướng tới. Nó rất là hiệu quả. Tâm của chúng ta sẽ không hướng tới những điều như đó. Đó là xả. Nhiều khi á, tất cả những cái căn quyền là cân bằng, balance. Định giá rất là mạnh, như chúng ta dính mắc vào định thì nó làm giảm định đi, đúng không? Nhưng mà không có dính mắc vào cái jhana thì đó là xả. Như cái tâm an tịnh, cái tâm an bình, cái tâm trong sáng và định rất là mạnh. Thì bất kỳ cái gì tới, cái gì mà khải, cái điều kiện khải hái, cái những pháp khải tới, thì tâm không hướng tới nó, thì đó gọi là xả. Là chỉ biết một điều, một thứ, đó là Jhana Upekkha. Jhana Upekkha. Jhana Upekkha. Và nói về tam thiền ở đây. Từ Bali. Upekkha, Sati, Parisuti. Và thầy đã nói tâm người đó là thanh định bởi sati, chánh niệm, và sản sinh ra bởi tâm xả. Còn cái phần tiếng Anh đó là dịch sai, dịch nhầm, được cái lỗi người dịch. Điều đó không có nghĩa rằng là tam thiền mà có chi thiền là xả, cái đó không có đúng. Thì cái đó, cái này không phải thọ xả, không phải là thọ uẩn, là tứ thiền. Khi mà bỏ cả cái hạnh phúc và khổ đau và cái sự mất đi của hỷ lạc, vị tỳ kheo ở trong tứ thiền, nhập trong tứ thiền là không có lạc hay khổ. Arukha là không lạc không khổ, nghĩa là không lạc không khổ, không vui không vui. Thì chúng ta có thể nói như vậy. Thì đó gọi là xả, xả trong tứ thiền. Cái đó là thọ, là Upekkha, là cái thọ Upekkha, thọ xả. Và cái trước kia thì đó không phải là thọ xả, thọ xả. Nghĩa là cái trước kia là không có thích thú trong tất cả những cái khả năng. Và tóm lại là có năm jhana. Nó ở trong bốn tứ thiền ở trong sutta trong kinh, và chúng ta cũng có tìm thấy là cái năm jhana ở trong Abhidhamma. Thì thầy sẽ dùng cái phương pháp năm ở đây trong chúng ta, tại vì chúng ta học Abhidhamma, thì chúng ta đã biết ở đây, chúng ta có thể đọc tự đọc trong cuốn sách. Một cái nữa, jhana factor, cái đó thiền chi. Làm cùng với nhau, và cùng nimitta. Nghĩa là tất cả những cái phiền não đó là các thiền chi mà hòa đồng cùng với nhau và biết được cái patimanga nimitta, cái tờ tướng, và loại bỏ được những cái triền cái. Điều đó là nghĩa là những cái triển cái để bị đè nén bởi cái năng lực của jhana. Thầy sẽ giải thích rõ ràng hơn sau này. Bây giờ chúng ta nói về bài Nimitta Sutta. Nhiều người nói là Đức Phật không nói về Nimitta. Nhiều khi người ta nói nghĩa là không cần thấy đắc jhana để thấy nimitta. Rất là nhiều cái câu hỏi như vậy, rất là nhiều cái phản ảnh như vậy. Nhiều người nói nimitta chỉ thấy trong chú giải, không có trong Bali, kinh điển Bali, trong chính tạng. Và đây là cái Nimitta Sutta Anguttara Nikaya, cái quyển sách thứ 3, chúng ta có thể tìm thấy bài kinh Nimitta Sutta trong chính tạng. Bhikkhu, một vị tỳ kheo phát triển tâm, lên đến Adichitta, lên đến cao thượng hơn. Cao thượng ở đây là Adichitta. Thầy dùng cái từ Bali để rõ ràng hơn, tại vì cái tâm cao thượng ở đây là thầy nói từ dùng cái từ Adichitta cho chính xác hơn. Là người đó có ba thứ, chứng được ba thứ. Và vì đó chứng đắc được những cái thứ đó là Samadhi Nimitta, cái tướng của Nimitta và Bhagha Nimitta. Và vì đó sẽ thấy cái tướng của Ubhikha Nimitta, Ubhikha Nimitta. Bây giờ từ lúc này còn lúc khác là vì đó sẽ phát triển để đạt được ba cái tướng đó. Và điều đó là khi chúng ta có Samadhi Nimitta, chúng ta có giữ được cái Samadhi, cái định rất là dài. Và đây là Kosada, là cái tâm sẽ trở nên lười biếng. Nếu chúng ta làm một cái thứ rất là lâu dài, đúng không, chúng ta sẽ trở nên lười biếng. Đó là Kosada. Và nữa, nếu mà chúng ta có cái tinh tấn quá mạnh thì chúng ta sẽ trở nên là Udacha, trở nên tâm trở nên phóng dật, phóng tâm. Còn nếu mà giải, nếu chúng ta định nhạy mạnh quá, chúng ta sẽ trở nên lười biếng. Nếu mà chúng ta Ubhikha Nimitta là xả, xả tướng. Nếu chúng ta có tâm có xả thì chúng ta sẽ không có định. Tại cái xả ở đây nó rất là mạnh thì không phải lúc nào cũng được, cũng tốt. Chúng ta phải cân bằng nó, quân bình nó. Đó là Samadhi Nimitta, Bhagha Nimitta, là quá tinh tấn quá mức, và Ubhikha Nimitta là cái xả quá mạnh. Và nữa ở đây, Pathama Pavanika Sutta. Và trong bài kinh Anguttara, trong quyển Anguttara Nikaya thứ 3 cho chúng cái sự hiểu biết của chúng ta, thông tin của chúng ta. Nếu mà chúng ta tìm trong Tipitaka, đặc biệt là Samadhi và Digha Nikaya và Anguttara Nikaya trong Trường Bộ Kinh và Anguttara Nikaya, rồi rất nhiều lần Đức Phật nói trong Digha Nikaya, và trong Anguttara Nikaya là nhiều hơn 3 lần Đức Phật có nói. Okay, anyway, the main thing is, điểm chính ở đây, ở đây Đức Phật cũng có nói về Nimitta lại, Đức Phật cũng nói về Nimitta. Có ba thứ ở đây là không có thể, không khả năng vì tỳ kheo để khởi sinh. Nghĩa là ba cái thứ mà là không có khả năng vì tỳ kheo tăng trưởng cái thiện phước chưa sanh khởi, hay là tăng trưởng đến phước đã sanh khởi. Mà là cái gì là ba? Ba thứ là gì? Và đây có nói vào buổi sáng chúng ta có thể thầy dùng từ Bali cho chúng ta hiểu rõ hơn. Upanna Samaya, vì tỳ kheo không có hướng tâm để thấy được Samadhi Nimitta, cái tướng Nimitta, hoặc là ở buổi giữa ngày là Samajahita Samaya, vì tỳ kheo không có kế hoạch để có quyết định. Và thứ ba, đó là vào buổi chiều mà vị tỳ kheo là không có kế hoạch để nhập định, để thấy được cái tướng của Samaya của Nimitta. Và cái chính ở đây, cái điểm tránh ở đây là cái bài kinh Pathama Pavanika Sutta ở trong Tăng Chi Bộ Kinh và trong Trường Bộ Kinh chúng ta cũng có. Và ở đây, ở đây chúng ta có thể thấy rằng Janavada và các thiên tri và những cái truyền cái, thì cái chi thiên nào loại bỏ cái truyền cái nào? Như cái tứ là Vitaka loại bỏ được hôn trầm và thủy miên. Nếu mà tâm chúng ta có tứ tầm, có tầm thì sẽ không có hôn trầm và thủy miên, không có buồn ngủ. Và thứ này là tứ là loại bỏ hoài nghi. và hỷ là loại bỏ cái ác ý hay tâm sân. Khi mà chúng ta có tâm hỷ, chúng ta sẽ không có ác ý về người khác. Và nữa, cái lạc là loại bỏ cái tâm phóng dật và hối hận. Và nhất tâm là loại bỏ tham ái. Thì đó là thiền trì và triển cái. Khi mà và thiền trì mạnh thì sẽ loại bỏ những cái triển cái đó. Triển cái đó là cái kẻ thù của jhana factor. Thiền trì đó là kẻ thù của những cái triển cái. Và trong jhana Quan trọng, ở trong jhana thì cũng có cả xúc cũng sinh khởi, và tâm sinh khởi, citta cũng sinh khởi, và tư chetana cũng sinh khởi. Nhưng mà tại sao nó lại không được gọi là thiền trì? Tại vì nó không phải là cái ngược lại với những cái thiền cái, nên là chính vì thế nó không gọi là thiền trì. Và đây là cái năm cái thiền trì này nó là ngược lại với những cái thiền cái, chính vì thế nó gọi là jhana factor, thiền trì, cái chi thiền. Và đây hai cái nhân của chứng ngộ, để chứng ngộ jhana. Cái adhikara nghĩa là đã thực hành jhana trong cái kiếp quá khứ. Khi mà chúng ta đã thực hành kiếp quá khứ trong quá khứ, chúng ta có thể chứng ngộ được jhana rất là dễ dàng. Nếu chúng ta chậm thì chúng ta có thể là chúng ta thực hành jhana từ những kiếp quá khứ xa xôi. Có thể cái kiếp thứ 3, 2, thứ 3 chúng ta có jhana. Pupa yoga, nghĩa là hành thiền jhana, thực hành jhana trong ngay trong kiếp này và chứng ngộ. Khi mà chúng ta lời biếng, chúng ta chỉ lúc nào nói về kinh nghiệm của chúng ta không đủ, là không có ba la mật, không có chúng ta lời biếng, chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ không chứng ngộ được, không chứng ngộ được bất kỳ cái gì. Và điều đó nghĩa rằng, đây là cái nhân quá khứ và cái nhân hiện tại, hai thứ chúng ta phải thực hành để chứng ngộ jhana, chứng jhana. Nếu mà chúng ta không thực hành, chúng ta không chứng ngộ được cái gì hết. Đó về phần jhana, thiền, tương thiền. Và thành nghĩa là sẽ không xong cái phần này đúng không? Gần 8 giờ rồi. Okay. So và there are many to explain. Rất là nhiều thứ để giải thích, để giảng ở đây, nhưng mà the car is breaking down on the way. Thì nó là cái xe ô tô là nó hỏng giữa đường. So in war in Bogor region. Ở Bogor. Was broken down. Cái xe nó bị hỏng ở đó. So I think two nights they may arrive maybe. Để tối nay họ mới tới được. Okay. Thì nếu xem theo những cuốn sách. So now. Thì okay, now you can ask questions. Chúng ta có thể hỏi đây. Hỏi từ dưới trả lời. Okay. Okay. Làm thế nào để biết người hai nhân? Làm thế nào để biết người đó là người hai nhân? Đó là người bình thường á. Chúng ta không thể biết được, chúng ta không thể quyết định được. Tại chúng ta là phàm phu, đúng không? So, nhưng mà maybe. Có thể. This is also a good question. Có thể câu này câu hỏi hay. Then many people may ask the same question. Rất là nhiều người hỏi sẽ câu hỏi này trong tương lai nữa. Because tại vì sao? Many times. Rất là nhiều người. Many people. Rất là nhiều lần. Has already asked this question. Đã hỏi thầy câu hỏi này. How do we know that we are being dukkha or làm thế nào là chúng ta biết là chúng ta người hai nhân hay là ba nhân? So we cannot know that we are being dukkha or chúng ta không biết là chúng ta người hai nhân hay là người ba nhân. Nhưng mà Đức Phật có thể biết. Tại vì Ngài có một trí tuệ đặc biệt. Phật trí. Thì một điều nữa, Đức Phật có thể biết là con căn cơ của mọi người, cái hướng tới của họ, Đức Phật có thể biết được. cái bản tính của thì là Đức Phật biết được là cái ba la mật của ấy, hay là cả cái căn quyền của trưởng thành hay chưa. Rồi, Đức Phật cũng biết là căn quyền nào của họ yếu, căn quyền nào của họ thì mạnh. Và Đức Phật có thể cho dạy những bài pháp phù hợp với căn cơ của mỗi người. Nhưng mà nhiều khi là cái bài pháp rất là ngắn nhưng mà họ có thể chứng ngộ được. Chứng ngộ được pháp. Nhưng mà người bình thường như chúng ta, phàm phu chúng ta không biết, chúng ta không thấy. Và thế nào đi nữa? Chúng ta có cái chứng minh rằng cái người chúng ta sẽ nói rằng đó là người bình thường, người phàm phu bình thường. Thầy sẽ dùng cái nguồn khác ở trong Tipitaka sau này. Nhưng bây giờ thầy nói về tiếng Anh, tại vì thầy sẽ tìm cái nguồn ở trong Bali trước sau. Là 6 cái điều kiện. Cái đầu tiên, Loba. So that means, điều đó nghĩa rằng, những người bình thường, họ muốn thoát khỏi đội lô bạn, thoát khỏi tham, tham ái. Họ không muốn tăng trưởng cái tham ái của họ ấy. Đó là cái người, nếu mà chúng ta có như vậy, thì chúng ta có thể nói đó là người tam nhân, tì tu ca. Người đó muốn thoát khỏi cái tham, không muốn tăng trưởng cái tham. Và vì nó muốn làm cái tham ái của vì nó biến mất, mở nhà đi. Nhưng mà cũng tương tự như vậy, đô xả tâm sân. Chúng ta đã biết đúng không? Và thứ ba là moha, tâm si. Và ba cái này. Và vì nó muốn thoát khỏi tham, sân, si. Đô sa mô ha. Vì đã muốn có cái trí càng ngày càng sáng. Thì vì đó là cái người mà chúng ta có thể nói là người tam nhân. Cái thứ hai, vì đó chỉ muốn sống ở trong rừng, trong tu viện trong rừng, thiền lâm. Thầy không cần viết nữa, lên bảng đúng không? Và chúng ta có thể lấy là xuất gia. Nếu chúng ta muốn xuất gia thì chúng ta phải sống trong tu viện, trong thiền lâm. Thì không có muốn chỗ đông đúc. Thì đó là một cái lý do thứ hai, nguyên nhân thứ hai. Và vì đó là người thích thú, thỏa mãn trong cái nơi yên tĩnh. Bây giờ rất là đây là cái từ Viveka. Là vì đã thích thú thỏa mãn trong những cái nơi thanh vắng yên tĩnh. Viveka nghĩa là nơi thanh vắng yên tĩnh. Là thân thanh tịnh hay là thân yên vắng hay là tâm yên vắng? Nghĩa là cái tâm yên vắng này là chúng ta biết một cái đối tượng thiền. Mọi lúc khi mà tâm chúng ta hướng tới sống một mình, nhập cư hay là hành thiền. Chúng ta có thể nói là Viveka trong Bali. Và tiếp tục nữa, vì đó muốn thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, đó là cái cuối cùng. Nếu mà chúng ta sẵn sàng và mong muốn để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, thì đó là tam nhân. Chúng ta muốn nói là chúng ta muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, nhưng mà chỉ có nói bằng miệng thôi, nói miệng. Cái miệng rất là dễ đúng không? Nói miệng rất là dễ, không đắt đỏ nữa. Nhưng mà chúng ta làm thì rất là đắt đỏ. Chúng ta phải sống một mình, chúng ta phải bỏ đi rất là nhiều thứ, thì cái tâm chúng ta sẽ mời nhà đi. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta muốn thoát khỏi tham, sân, si. Chúng ta muốn sống ở trong rừng, hay tu viện trong rừng, hay là chúng ta muốn Viveka, sống một mình, độc cư, chú tâm cho một đối tượng. Và thứ tư là muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Đó là cái nhóm mà của cái người mà phàm phu nhưng mà hạng thượng. Nếu chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện đó, chắc chắn chúng ta sẽ chứng được thiền, đạo, quả và tất cả. Đó, hai người tam nhất. Vì nếu chúng ta lúc nào cũng tham, là chính chính hay không chân chính, chúng ta muốn cần cái này, cần cái kia, cần cái này, muốn cái này, muốn cái kia, rất là tham. Những cái nhỏ chúng ta có thể sân lên thì không thể, đúng không? Chúng ta không thể chứng ngộ được. Nhiều khi là chúng ta có rất là nhiều cái hoài nghi, là giải đãi, chúng ta không muốn vượt qua. Đó là không phải là cách mà chúng ta cần phải làm. Và bây giờ rất là hiếm, rất là ít, rất là số ít. Và bây giờ hỏi tiếp. Mà vì cái tâm đại, tâm hiểu về cái tâm đại quả thiện. Tại sao phải trả lời này như vậy sao? Vậy điểm chính ở đây. Và đây không nói về Padisanti và Chana và Chuti như tâm tử. Tâm tử chúng sẽ không nói về chỗ phần đó. Nhưng mà thế nào thầy sẽ giải thích tâm tử và Padisanti. Tâm tử tục. Ví dụ như là Loba, Dosamo, Akusala đúng không? Bất thiện. Sau Akusala theo 12, sau 12 Akusala thầy nói, xin ngài nói cách đơn giản, nói cách ngắn gọn. Nói cái chung chung. 12 Akusala. Và tiếp đến là cái tâm tử đúng không? Thì Parisandhi là cái gì? Rất là rõ ràng cái gì sẽ là trong tương lai. Và chúng ta sinh vào bốn đường hắc đạo, đúng không? Nếu chúng ta nói Mahakusala thì sẽ Mahavibhaka, tâm đại quả, tâm đại thiện, tâm đại quả. Và nếu mà chúng ta nói có bài tâm thiện sắc giới thì sẽ có tâm quả sắc giới, và có tâm thiện vô sắc giới thì sẽ có tâm quả vô sắc giới, đúng không? Nhưng mà nói thêm vị A-la-hán thì sao? Parinibbana. Và sau đó, sau cái tâm tử của vị A-la-hán sẽ không còn là cái tái sinh. Thì cái Javana nào? Thì và cái Parisandhi tâm tái tục nào? Cái đó rất là rõ ràng. Còn ai còn còn nữa không? Và câu hỏi tiếp theo. Thì cô về hỏi rằng một cái Akusala có Udacha là trao cử phóng dật, thì cái cảnh tái sinh của người đó sẽ như thế nào? Lúc gần chết họ có rất nhiều trong phóng dật hay trao cử. Udacha thì không phải là cái nghiệp Akusala người bây giờ rất là mạnh, nên nó không có thể tạo nên cái Parisanti, cái tái tái tục được. Nghĩa là chỉ có Udacha không thì không thể. Udacha, một mình Udacha là trao gửi phóng dật, là không có tâm điểm mà tạo nên cái tâm Parisati. Udacha sẽ đi cùng với những tâm Okosala, là do Moha tâm sỉ, hoặc là bất tỉ những cái tâm bất thiện nào. Mà nó không phải là đủ là cái yếu tố, không phải đủ yếu tố mạnh để ta sinh vào bốn cái cảnh cảnh khổ hay là đệ ngục. Và nó phải yếu tố cùng với những yếu tố khác để tạo nên cái nghiệp tái sinh. Có một câu hỏi nữa. Thì thực ra chúng ta cũng có những cái danh sách của những cái chúng sinh ở đây. Thế thầy không có thông thầy trong sách. Thầy đang tìm. Câu hỏi là thế nào, là câu hỏi câu hỏi đây. Cái người mà sống giống là người có chỉ số IQ thấp, rất là thấp. Cái này giống như hai người như vậy. Ở đây Ahetuka, đúng không? Subhati Ahetuka. Dukati Ahetuka có thể là dưới địa ngục. Okay. Người ta sẽ là dưới địa ngục. Người chúng sanh đó có thể dưới địa ngục là bốn cõi khổ. Subhati Ahetuka. Dukkati Ahetuka và Sukkati Ahetuka, hai cái khác nhau đúng không? Dukkati Ahetuka là tâm vô nhân thọ khổ, thì phải tái sinh vào cái cõi địa ngục Apaya. Đó, cái chúng sanh đó là chỉ có dưới địa ngục bốn cái cõi khổ, bốn đường đạo. Và nếu Sukkati Ahetuka là tâm vô nhân mà thọ lạc, đó có thể là cõi phàm thiên vô tưởng, có người từ đại đến vương. Và Sukkati Ahetuka là cái nhân tái tục khi họ sẽ sinh. Và Sukkati là làm người, nhưng mà cái người đó, nhưng mà cái tâm tái sinh nó không có cao, thì họ sẽ có chỉ số IQ thấp, không có thông minh. Chitta đó là Parisanti Chitta, tâm tái tục. Và Sukkati Ahetuka, Ahetuka Kusawa Kasanjana. Okay. Chitta Vimibri Sanjita. Prishan Digita. Ehya. Sukkati Ahetuka. Ahetuka là có thể là tâm tiếp thu hay là tâm quan sát. Kusala Vivaka là quả thiện. Vô nhân. Thực ra, có rất là nhiều thứ thầy có thể thầy không có là có thể dạy hết trong vòng vài tuần được. Ok. Câu hỏi ở đây là trong bài kinh Đại Tam Xứ, Đức Phật nói biết tâm là tâm. Chúng ta không có nói về jhana hay là bất kỳ cái gì, đúng không? Câu hỏi ở đây là như vậy. Thì rất là nhiều người sẽ hỏi nhiều câu hỏi giống như vậy. Và ở đây chúng ta cũng phải cần biết rất là nhiều thứ ở đây. Nhiều khi không chỉ có loại những câu hỏi như vậy. 2 năm trước có một cái người ngoại quốc hỏi thầy tương tự câu hỏi tương tự. Tương tự ở đây như là trong đây kinh Đại Tam Xứ nó có nói về niệm thân, ví dụ Anapanasati, rồi sau đó có về bốn cái tư thế dựa về thiền bất tịnh, rất nhiều thứ. Nhưng cái điểm chính ở đây là chúng ta có cần phải thực hành tất cả một cái phương pháp hay không? Nhưng mà trong trường hợp này, chúng ta cần phải biết rất là nhiều cái thứ tự ở đây, cái thứ lớp ở đây. Chúng ta, trong Pali, chúng ta nói gọi rằng Kama. Kama như là theo thứ tự, thứ lớp. Điều đó nghĩa rằng cái đầu tiên Desanakama means Desanakama. When the Buddha deliver this course, khi mà Đức Phật giải pháp là Đức Phật theo cái thứ lớp của pháp. For example, ví dụ như là whenever khi mà the Buddha talk to his Đức Phật disciples, dạy cho các đệ tử của ngài. Then, but like, so like when we go and read Mahasati Vatthana Sutta, như chúng ta đọc về kinh Mahasati Vatthana Sutta, Đức Phật nói, then this is a sila, this đây là giới, đây là định, đây là tuệ, right? Đúng không? We are that kind of order. Chúng ta thấy thứ tự thứ lớp của pháp như vậy. So that one is, điều đó, tức là sau khi mà có giới, chúng ta phải hành thiền định. Khi mà có định, định chúng ta sẽ hành thiền tuệ. Đó đầu tiên là chúng ta phải có giới. Đó gọi là Patipatthakamma, thứ lớp pháp. The order of practice. Và thứ hai là Patipatthi. We have to practice in this order. Thứ lớp hành là thực hành theo thứ lớp. Thứ lớp của sự thực hành, khi mà chúng ta đọc lại, Đức Phật có nói rất là nhiều. Nhiều khi chúng ta đọc, chúng ta nắm giữ một cái bài kinh, chúng ta nói đây là cái đúng, đây là đúng, đó là vấn đề, chúng ta nắm giữ một bài kinh. Chúng ta phải xem là ai là người nghe. Mahasati Vatthana Sutta, kinh đại niệm xứ, người nghe đây là special people. Là cái người là người đặc biệt, là người trung trí. Đức Phật giảng rất là đơn giản nhưng mà họ có thể hiểu rất là sâu sắc. Điểm chính ở đây, Mahasati Vatthana Sutta kinh đại niệm xứ. Cái đó là chỉ là thứ lớp về pháp. Đức Phật bỏ rất là nhiều bước, tại vì con người nghe đó rất là thông minh. Thì họ đã biết rồi. Như giống như là ngài Sariputta. Sau khi mà nghe bài kinh, là ngài có thể chứng ngộ A-la-hán. Cái đẳng cấp của ngài và cái bài kinh của ngài đó là nó hợp với nhau, nó phù hợp cho ngài, nên là chính vì thế ngài có thể đắc đạo. Kamasatama là cái người Kamasakama đó là cái người rất là thông minh, rất là trí. Chính vì thế họ có thể chứng ngộ. Nhiều khi cái pháp rất là cao, nhưng mà người nghe rất là thấp, trí rất là thấp, thì không được, không chứng ngộ được. Ở đây chúng ta có thể nói là hai cái thứ lớp, đó là thứ lớp về pháp và thứ lớp về thứ tự hành. Apatthikamma là cái thứ ba. Apatthikamma means the order of như là cái thứ lớp của sự khởi sinh, sinh khởi. The order of rising means after this will arise. After this will arise. Nghĩa là xong cái này, sau và cái này là cái kia sẽ đúng. Sau cái này là kia sẽ đúng. Thì sau Prasandhi, sau cái Prasandhi, cái tầm tái tục thì cái Rupa sẽ sinh khởi. Và sau cái Prasandhi là cái tâm gì sẽ, cái sắc gì sẽ sinh khởi. Thì đó là cái thứ lớp. Sau cái này sẽ đến cái kia, sau cái này sẽ đến cái kia. Và hôm nay chúng ta đang nói là kinh về tâm dục tinh ảo. Sau đó đến Lokottara, nghĩa là chúng ta sẽ nói từng lớp là vô sắc giới, vô sắc giới, rồi đến cõi siêu thế, thì vượt qua các cõi. Và từ thấp tới cao. Và các cõi. Đó là Bhumikamma. Là theo cõi. Okay. So we have different order. Chúng ta có những thứ lớp khác nhau. Khi mà chúng ta đọc một bài kinh, bài kinh như thế nào, loại kinh nào, đó là về thứ lớp về pháp, thứ lớp về thực hành hay là thứ lớp về cõi. chúng ta phải nhận đọc, chúng ta phải xem xét. Rất là nhiều, chúng ta nhiều thứ chúng ta phải xem xét. Ví dụ như là ai là người nghe, người, cái điều kiện người đó lúc đó là như thế nào. Khi chúng ta đọc bài kinh, rất là phức tạp. Abhidhamma vì pháp cũng phức tạp, nhưng mà nhưng Đức Phật không có nói về người nào, bất kỳ người nào. Thì chúng ta Đức Phật không có nói về cái người hàng người nghe, mà Đức Phật nói theo cái Abhidhamma là rất là mở, nhưng mà Sutta là rất là gần gũi, gần hơn. Như vậy, ở trong Patipatthikamma, chúng ta có 7 cái thanh tịnh, Siddha Visuddhi, thì tất cả những thanh tịnh tâm, những thanh tịnh giới, những cái đó là những cái mà theo cái thứ lớp như vậy. Tương tự như Siddha Samadhipanya, giới định tuệ, là cái thứ lớp về sự tự hành. Nếu mà không có giới, chúng ta nó đi đến định, thì định sẽ không có mạnh. Nếu không có định, chúng ta là hành Vipassana, thì Vipassana cũng không có sâu sắc. Nếu chúng ta nói ngắn gọn lại, là đừng có nắm giữ một bài kinh, rất là nguy hiểm, đúng không? Chúng ta có những cái truyền thống nói về cái thành ngữ, là rất là dễ để biết nhiều cái bài kinh hay sách. Nhưng mà rất là khó để hiểu được khi chúng ta so sánh 2-3 bài kinh. Nhiều khi Đức Phật nói rất nhiều bài kinh cho những người khác nhau, căn cơ khác nhau. Thế cái nào là đúng? Thì đó sẽ trở nên là cái mà vấn đề lớn. Trước kia thầy đã nói khi mà ở Pautoya là thầy có nói ở bài kinh Mangala Sutta, kinh Phúc Lành, Matavidubatana, như là chúng ta phải chăm sóc cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Chúng ta phải, thì đó là một phúc lành. Và cái tiếp theo đó là Uddhadasa Sangho. Chúng ta phải dưỡng dục, nuôi dưỡng vợ và con. Hai cái đúng không? Thế là có một cái, một gia đình, là con cũng đang, người con cũng lớn lên, nhưng mà không có làm việc. Người cha mới nói với người con là con hay lớn rồi. Mata Pitu Upatthana, là con phải chăm sóc cha mẹ. Bây giờ phải chăm sóc cha mẹ. Và người con mới trả lời rằng, là Đức Phật đã dạy là con chúng ta về chăm sóc, phụng dưỡng, hỗ trợ cho vợ và con. Nếu mà chúng ta mà không có hiểu đúng đắn, thì chúng ta sẽ nắm giữ và hiểu sai. Như là cái đầu tiên, như chỉ là có 16 câu. Mà thấy không, là chúng ta đã thấy sự tránh được trong đó. Khi mà chúng ta phải có trí tuệ để hiểu được. Khi mà chúng ta là trẻ, khi mà con chúng ta còn trẻ, chúng ta phải hỗ trợ cho con cái, chăm sóc con cái. Khi mà con cái lớn rồi, thì con cái phải chăm sóc cho cha mẹ, phụ cho mẹ. Đó là cách mà chúng ta cần phải hiểu. Cái điểm chính ở đây, chúng ta còn biết rất nhiều bài kinh, nhưng mà khó để mà hiểu tại sao hay làm thế nào. Là rất là nhiều thứ khác nhau nữa. Dhyana Thakur is removing the enemy. Mm-hmm. How about the second Dhyana application and sustain or engage with you? How about the Svatantapa also? How can you move in? Okay, so that means actually I've already mentioned B also. Thầy nói ở đây. You haven't reached Prabhupada, right? Thì chúng ta chưa đọc kỹ đúng không? Yeah. You haven't reached all the things, that's why. Như là cái trên cái đây. Như là không có sơ tiền, chúng ta không thể lên được nhị tiền. Tại vì cái trang khác này chúng ta không có đọc ở đây. Thì không có nền tảng của sơ tiền, chúng ta không thể đến nhị tiền. Never happened me. If you apply this solution, I mean, it can never happen because in present life we never practice in the past. Thì vì hỏi cũng có hỏi rằng nếu mà chúng ta chưa hành jhana trong quá khứ, chúng ta không chứng jhana trong kiếp này có phải không? Thì điều đó nghĩa rằng chúng ta đã từng, tất cả chúng ta đã chứng thiền, tất cả chúng ta đã từng chứng thiền trong quá khứ. Khi mà cái cõi thế giới chuẩn bị đến bị phá hủy bởi gió hay bởi lửa hay bởi bất kỳ thứ gì, thì lúc đó chúng ta phải hành thiền rất là tinh tấn để chứng thiền và để tránh khỏi cái sự nóng. Sự phá hủy, tất cả chúng ta đã từng chứng thiền trong quá khứ, nhưng mà có thể là rất là xa xưa. Một số, như nhiều khi là do cái sự cấp bách chúng ta thực hành, nhưng mà nó không có mạnh mẽ, sau đó thì chúng ta sẽ mất hết. Và chúng ta không có thấy sự được cấp bách của chúng ta, không có như lý đạo ý. Chính vì thế là cái từ rất là xa xưa. Chúng ta phải chứng tứ thiền, chúng ta phải chứng tứ thiền để thoát khỏi cái sự đốt cháy thiêu đốt của cái cõi thế giới. Từ đây có tứ thiền. Also, this translation by Bhikkhu Bodhi in Anguttara Nikaya Vì nói hỏi về công Anguttara Nikaya, Tỳ Kheo Bodhi là có Bhikkhu Bodhi có giảng. Thì cô phải nói về cái sơ tiền là cái PT. Cái sơ nhị tiền. Which is accompanied by internal confidence and unification of mind. So confidence. Như là cái internal. Internal. Okay. So what confidence? Bhikkhu Bodhi translate in his translation. Như là cô gọi là cái sự dịch của Bhikkhu Bodhi là nghĩa là thế nào? Tức là cái Bali gốc là gì? Thế thầy sẽ phải đi về tôi đọc Tivitaka, thầy tôi đọc lại tam tạng kia đó, hiểu không? Thầy có một vị nói là Bali của thầy rất là giỏi. Thầy là lần sau là các cô bảo là thầy nên thầy đưa Bali ra để cho chính xác. Ở phần Prajika. Thầy sẽ đọc. Thì thầy lại không có cái Tipitaka tam tạng ở trong đây. Thầy trong cái máy tính thầy không có. Thầy không có cái Tipitaka này. Thầy sẽ đang tìm. Thầy đang đọc. Ở đây. The one is cái từ ở đây. Vitaka vicharana upasana vicharana sambha sarana. Okay, here. Vitaka vicharana sambha sarana nghĩa rằng this is sada. Sada nghĩa là tín tâm. Okay, tự tin, confidence. It should not be sarana or anything. Then, tika sarana koni bhavan. Avitaka, avicharana, samadhi, chana. Đó là Bali, thế là nguyên bản Bali. Sammasaranam nghĩa là tự tin, niềm tin, sự tự tin. Okay. Confidence. Again. Yeah, the problem is topic. The phone can change, I said. Phone. Cái việc nói là thay đổi cái phông chữ để nhìn cho rõ. Có thể đổi phông chữ. Samasana vichadi sado sada. Samasana vichadi sada. Có thể đó dịch là confidence, là sự tự tin, niềm tin, đức tin. Thì cái cô kia cô bảo là tại vì thì khéo body dịch. Nhưng mà thầy và thầy không có biết. Thì cô bảo là cái tên của bài kinh đó là Five Factor, năm yếu tố. Thì trong đó có giải thích rõ về cái các tầng thiền. Và đó cái cuối cùng của cô là phân vân. Và trong Anguttara cuốn thứ 5. Khi mà Đức Phật nói về nơi tăng thiền thì Bali giống nhau, cái bản dịch là khác nhau thôi. Bản dịch tiếng Anh là có thể khác nhau nhưng Bali là giống nhau. Đây chỉ nói về Sada, confidence, tự tin. Thì nói cho chắc nó phải là sự tự tin. Thì chúng ta nói là confidence, hay tin tưởng, đức tin, niềm tin. Thì đó là nguyên bản Bali. Và còn câu hỏi nào nữa không? Okay. After 33, the Jhana Pattern and the Ignorant Movement, I believe that when people obtain Sotapanna or Path, Magga and Path, after that, hindrance can be moved. But when obtain Jhana, hindrance, I think, cannot be moved. Cô bị hỏi là tại sao một cái người mà cô hỏi cô đang thầy nghe không rõ, nhưng mà okay, là về cái truyền cái nghĩa là hai cái là nhỏ dẫn gốc rễ, và cái đè nén là khác nhau, hai cái là khác nhau. Tại sao chúng ta chứng thiền là chúng ta loại bỏ tạm thời đè nén, tạm thời loại bỏ, nhưng mà khi chúng ta đang chứng đạo quả là bắt đầu là không còn dư sót, nghĩa là nhổ sạch gốc rễ, hai cái khác nhau. So, have you ever learned mental process with it? Chúng ta đã học vị thí chưa? Đã học tiến trình tâm chưa? Then, the other one is, have you ever learned patana? Chúng ta đã học patana chưa? Duyên hai chưa? Two questions. I have an answer. Thế là chúng ta sẽ trả lời thầy hai câu đó đi. Recite every day. Patana. Patana. Phần nào? Panyavara hay Bacchanin? Brijavara. Sankavara. Cái vara nào? Trong phần nào của Bacchanin? Panyavara. Ok. Thầy sẽ trả lời. Của Duyên Khởi. Của Duyên Hệ. Của Duyên Hệ. Và như vậy. We have. Chúng ta có. Samananda Pachaya. Chakuvinyana Dhatu. Kansavodaka Dhamma. Mano Dhatu. Ananda Pachaya Pachaya. Right? Okay. The first one is. Đầu tiên. This one is. Phần này. There's a cause. There's a preceding mind moment. Đó là nhân. The second one is duyên trước. Duyên đi trước, nhân đi trước. Manodhatu. Manodhatu là. Okay. So in the menopause process, all other people, right? If you don't understand, don't. Nếu mà chúng ta chưa có học về cái trung tâm, chúng ta không có hiểu đâu. Chúng ta đừng có cố để hiểu cái câu trả lời của thầy bây giờ. Tại chúng ta chưa có học tiến trình tâm. So in the menopause process. Trong tiến trình tâm ở đây. Chakku vinyana. Sambandhichana. Sandhirana. What happened, right? Then, so, và như vậy, in the mental process, trong cái tiến trình tâm, cái lộ Chakku vinyana là lộ nhãn thức, nhãn thức, Sambandhichana tiếp thâu, Sanna tiếp thâu, và tham tấn. Và xác định. Và tiếp tục. Chakku vinyana. Manodhatu. Sambandhichana. Right? Nhận thức tiếp tục. Manodhatu. Manodhatu. Right? Manovinyana dhatu ya. Là một cái sanna tâm khác. Manodhatu. Manovinyana dhatu là cũng rất tương tự. Okay. What happened? Manovinyana dhatu là giống như nhau. Sure. Okay. In the stage of Manovinyana, it's a little bit stronger. Cái nó Manovinyana là mạnh hơn Manodhatu. Manovinyana Dhatu là mạnh hơn. Cùng cái nền. Cùng cái xứ. Okay, then. Any other question? Nhưng mà Manovinyana Dhatu là mạnh hơn. 8:30 rồi đúng không? Còn ai còn hỏi chuyện nữa không? Khi mà cái tâm tái tục, Patisandhi, có một câu hỏi. Là quyết định bởi chân năng. Có phải không? Patisandhi được quyết định bởi cái Javana. Câu hỏi của cô ấy là thầy dịch lại câu hỏi của cô ấy. Là cái Javana, cái tâm, so cái tâm, tâm tử nó quyết định bởi là cái tâm, okay. Tâm tử cuối cùng chúng ta không nói nó quyết định mà là sản sinh bởi, okay. Chứ không phải quyết định bởi, chứ không phải quyết định. Nobody can decide. Không ai có thể quyết định. Chúng ta phải dùng là từ sinh bởi. Ở trong trường hợp của Akusala tâm bất thiện, nếu cùng một câu hỏi khác, cái người mà có cái nông bản chất tự nhiên nông cạn thì sẽ là cái nhân để có sắc kinh số manasa tỏ hỉ, mà nếu mà ai có cái tự bản chất tự nhiên sâu sắc để sẽ có upika. Và trong trường hợp tâm bất tâm thiện thì chúng ta nói ai mà có trí tuệ thì có thì đây là hai cái khác nhau, thì là hai cái khác nhau. Là lobha. Lobha là đối tượng ở đây. Là cái gì? Ok. Là cái khải, cái cúng dường, đối tượng ở đây là gì? Chúng ta không thể nói là cái đối tượng là desirable. The donation, cái thích thú, the receiver, and many other supporting causes. Rất là nhiều nhân khác nhau. Right? Nhân For example, dường. Ví dụ như là yeah, sometimes that means you are laughing or smiling. Khi chúng ta cười, chúng ta nói cười đây. Nhiều khi. Kusala, tức là nói về đây là kusala, kusala, kusala. Là kusala là thiện. Okay. Trong trường hợp của thiện. I mean, khi mà chúng ta có cái bản chất tự nhiên sâu sắc, you may have strong mind, right? Là chúng ta có cái tâm mạnh, đúng không? Akusala, trong trường hợp akusala, tâm bất thiện, easily, chúng ta phải thích easily. Thích những thứ rất là đơn giản, rất là nhanh chóng. Ví dụ như là chúng ta phải đi hay tham gia cái picnic rất là dễ dàng, bất kỳ cái picnic nào, hay là cái party, hay là cái tất cả những cái game nào, chúng ta đều thích thú cả. Chứng tỏ là chúng ta có chất tự nhiên nông cạn, chúng ta có dễ dàng mà thích thú với những bất kỳ điều gì. Nhưng mà trong trường hợp của thiện kusala, kusala là không dễ dàng như vậy, đúng không? Tâm thiện là chúng ta khi mà chúng ta ở đây chúng ta bao nhiêu lần chúng ta vui, đúng không? Khi chúng ta hành thiện bao nhiêu lần, có bao nhiêu lần chúng ta vui. Điều đó nghĩa rằng kusala là không dễ dàng để mà thấy mà có thôi. Kusala khác với akusala, hai trường hợp nó khác nhau. Thiện là bất thiện, trong hai trường hợp này là chúng ta phải thấy sự khác biệt. Còn cái gì nữa không? The memory of the person who separate the kusala and akusala. Memory of people. So the memory. 人的记忆是独立于善行和不善行之外的。 Ở với trí nhớ của một người. Thì đó là nó không có phải là thiện hay bất thiện, đúng không? Thì câu hỏi. Thì nó có thể nói là cái tưởng ở đây thì có thể nói là thiện hoặc là bất thiện, kusala hoặc là akusala, nó phụ thuộc vào cái đối tượng chúng ta, hay là chúng ta chấp nhận cái đối tượng như thế nào. Thầy không thể nói là một câu hỏi, thầy không thể đưa một cái câu trả lời ở đây, đúng không? Ví dụ như cái vị đó nhớ về tưởng về cái mà quá khứ mà không có vui, không tốt đẹp, không tốt. Thực ra cái akusala này không có thể loại bỏ được. Nghiệp là nghiệp. Chúng ta không thể loại bỏ cái nghiệp được. Đó là hai thứ khác nhau. Nếu chúng ta có thể loại bỏ cái nghiệp được, thì tất cả chúng ta ở đây có chữ thiên rồi, không ai mà xuống ta sẽ có đi ngục hết. Ở bên đó là cái sự hối hận về một cái điều gì đó, thì và bắt đầu bị che trách chính bản thân mình. Đó là một cái câu hỏi mà người đang đặt, cái câu hỏi thì cái đó là như thế nào, thì cái đó là thiện hay là bất thiện, hay vì nó mất cái trí nhớ chẳng hạn, mất cái thì đó là cái nghiệp, thì cái nghiệp nó cũng mất hay là có phải không, thì chúng ta không phải nói vậy. Nhưng là cái sự trí tuệ là trí tuệ, và cái nghiệp là cái nghiệp, chúng ta không thể nói là khi nó mất trí nhớ thì là cái nghiệp cũng mất, cái đó không có phải. Nghiệp là nghiệp và karma là karma, và cái trí tuệ là cái trí tuệ, chứ không phải tại vì mất trí nhớ nên không còn hối hận, tại vì không nhớ được. Là, thì có rất là nhiều lý do khác nữa, như là vì đang nói vì đã mất trí nhớ, không nhớ thì không có hối hận. Có rất nhiều lý do ở đây. Nếu chúng ta có tạc kiến mạnh, chúng ta làm rất là nhiều cái lỗi lầm, chúng ta không có hối hận. Nếu chúng ta có cái tạc kiến mạnh, thì chúng ta có ngã mạn rất là mạnh cũng vậy. Cái mạn đó, chúng ta làm rất là cái lỗi rất là lớn, chúng ta cũng không có hối hận. Và rất là nhiều lý do khác nữa. Chúng ta nhớ hay không nhớ, hay là hối hận hay không hối hận, là nó cũng phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Không phải không có nghĩa là kinh nghiệm đã mất. Ok. Và câu hỏi cuối cùng. Khi chúng ta làm những thiện nghiệp, ví dụ như cúng dường, và chúng ta mong muốn cho cái có đa sinh tốt đẹp trong tương lai, hay là gần gũi những người chính, người trí, hay là những người nhìn thấy như thế nào? Có một câu hỏi. Thầy nói rằng trong những cái mê thu nã, như mê thu nã là những cái dục nhỏ, trong là mê thu nã gọi là mê thu nã, cái dục. Thì chúng ta có những cái dục lớn và những cái dục nhỏ, đúng không? Thì trong những cái mê thu nã, khi mà chúng ta nói về Brahmacharya, chúng ta cũng nói về những cái dục nhỏ trong đó mê thu nã, tamma. Rất là nhỏ ở đây. Ví dụ như là cái quan hệ tình dục, đó là cái dục lớn, rất là rõ ràng. Brahmacharya, hành dâm. Và trong những cái dục nhỏ ở đây là nhìn ngắm với cái dục khởi lên, chạm với cái, hay là xoa bóp với những cái dục khởi lên, đó là những cái metuna nhỏ Brahmacharya. Và một cái Brahmacharya ở đây, khi mà chúng ta làm pháp cúng dường sila giữ giới, hay là những cái thiện pháp nào chúng ta muốn để tái sinh hoàn cảnh tốt, hay là có cuộc sống đời sống tốt, thì đó là Brahmacharya. Đó là một trong những cái dục nhỏ metuna, đó là cái Brahmacharya nhỏ, đó là kusala, nhưng mà đi cùng với akusala. Western, okay. We cannot say exactly. Maybe preceded by Western, succeeded by Western, possible. At the moment of aspiration, no Western, sure. Thì nhưng mà cái đó là cái nguyện nhưng không cùng trí. Not only one time, right? Cũng dường không phải một lần, đúng không? Nếu chúng ta cũng dường, chúng ta phải dùng rất nhiều thời gian. Và bắt đầu sau khi cũng dường chúng ta nguyện. Thì chính vì thế chúng ta nói là cùng trí, hợp trí hay là vô trí, thì chúng ta là quá trình dài khi mà trước khi chúng ta cúng dường, nên là chúng ta nói cái tâm nó là hợp trí hay là vô trí thì khó mà xác định được. Thì đó là cái kết quả. Chúng ta nói là không thể nói được là trí tuệ. Điều đó nghĩa rằng chúng ta có thể nói là cái hành động tốt, nghiệp tốt, nghiệp thiện. Đó là một cái gọi là trí tuệ. Nhưng mà cái thực ra cái trí tuệ ở đây chọn là đa ná. Ở cái cúng dường này có thể không phải vậy. Chúng ta phải biết cái sự lợi ích cho cái người nhận. Không phải cho chúng ta, mà cho cái người nhận. Khi mà chúng ta nói về trí tuệ, trong Anguttara Nikaya có một cái câu Saddho Sirena Sambandho Vadanyu là gì? Cái người biết cái người nhận mong muốn cái điều gì, cái người nhận cần gì, thì đó là trí tuệ Panya Sambandha. Okay. So now you can. Don't get confused with Abhidhamma Sutta. Thì cô thầy nói là các cô đừng có, mọi người đừng có nhầm lẫn Abhidhamma Vidhapura và Abhidhamma Sutta. Trong trường hợp muốn giải sinh cúng dường mà giải sinh vào còn có người có chư thiên hay là gì đó là lô ba rồi, tâm tham rồi. Chúng ta đừng nhầm lẫn giữa vị giới pháp và kinh. Và chúng ta dừng lại tại đây. Idame punya. Idame punya. Idame punya asawakaya vaham hontu. Idame punya nipanasa vachiyo hontu. Mama punya bhagam sabasantanam vachimi. Te sabbe me samang punya bhagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.